Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phòng thí nghiệm pháp y của trường Đại học Y khoa, 6 con búp bê tinh xảo, giống hết người thật, ngồi trước bàn. Những con búp bê này giống như đang tham gia một buổi tiệc trong một câu chuyện cổ tích. Mỗi con búp bê đều có kích cỡ như người thật, vì chúng từng là những cô bé sống động. Trên khuôn mặt chúng là những nụ cười tươi tắn, đáng yêu và quyến rũ, như thể chúng hài lòng với vẻ ngoài hiện tại của mình. Nhưng trước đây, chính những thân thể này từng nằm tuyệt vọng trong sân vườn tối tăm, đầu ngẩng lên nhìn bóng đèn mờ nhạt. Bên cạnh là những con dao sắc bén và chiếc thùng nước chảy ảo ảo. Chúng không thể nào đoán trước được số phận sẽ đến. Một giọng nói đã nói với chúng: "Ta trao cho các ngươi vẻ đẹp độc nhất vô nhị, các ngươi sẽ không bao giờ già đi." Sau khi nghe vậy, chúng chỉ biết rơi lệ và cầu xin sự tha thứ. La Viêm Lần đứng ngây người một lúc lâu rồi mới hỏi: "Các ngươi lấy những con búp bê này ở đâu?" Lục Tiểu Đường trả lời: "Một người ngồi xe lăn đã thu thập chúng." Mộ Dung Vũ Xuyên chọn một con búp bê nhỏ, nhẹ nhàng ấn vào cánh tay của nó. Bên trong xuất hiện bông và chất dính. Con búp bê vẫn giữ nụ cười trên mặt, không có dấu hiệu đau đớn. Lục Tiểu Đường chuyển mắt nhìn sang nơi khác. La Viêm Lần nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên đang làm việc, không khỏi cảm thán: "Tôi chưa từng gặp phải hung thủ bệnh hoạn đến mức như vậy, tôi sẽ tự mình thẩm vấn hắn. Tôi muốn biết trong đầu hắn đang suy nghĩ gì." Mộ Dung Vũ Xuyên lật lớp da của con búp bê, bắt đầu dùng dao giải phẫu cạo nhẹ. Nếu người đọc kỹ, sẽ phát hiện một câu chuyện đầy đau đớn và bi kịch từ tuổi thơ cho đến giai đoạn trưởng thành bị vặn vẹo. La Viêm Lần nói, phân tích tâm lý không phải đơn giản vậy. Dù có những điểm giống nhau giữa người lớn và trẻ con, vẫn có những khác biệt nhỏ mà theo thời gian sẽ tạo ra hiệu quả khác biệt rõ rệt. Ví dụ như, người cũng thích thi thể, nhưng người không phải là người có xu hướng mê hoặc thi thể, người cũng sẽ không vì vậy mà giết người. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhìn Lục Tiểu Đường, tôi vẫn thích thở dốc. La Viêm Lần nói tiếp, có thể tạo ra những con búp bê tinh xảo như vậy, đúng là một loại nghệ thuật. Hung thủ có thể kết hợp sự vặn vẹo trong lòng với nghệ thuật cao siêu. Hắn không phải người bình thường, tôi đoán hắn đã bị căn bệnh tâm lý này ám ảnh nhiều năm, chỉ đến lúc này mới tìm ra con đường này. Vậy đó là con đường nào? Lục Tiểu Đường hỏi, cảm giác như La Viêm Lần đang cố bảo vệ hung thủ. Dễ hiểu thì khó mà hiểu được, nhưng đối với một hung thủ bị tra tấn tinh thần, hành động này không chỉ đơn giản là hành vi bệnh hoạn, sinh vốn chương trình. Đó có thể là cách để cứu rỗi linh hồn của hắn. Hắn không giống những kẻ biến thái thông thường, chỉ đơn giản là ngược đãi thi thể để thỏa mãn dục vọng. Hắn tỉ mỉ lột da, bảo quản, may vá, trang trí và tạo ra một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo mà hắn thấy đẹp. Trong lòng hắn, đây là sự sám hối đối với những đứa trẻ vô tội mà hắn đã làm tổn thương. Hắn cố gắng dùng một cách khác để giúp chúng chúng sinh. Trong tâm lý học, hành vi này được gọi là hình thức đền bù tâm lý. Khi quá trình đền bù tâm lý càng sâu sắc, nó phản ánh khả năng suy nghĩ mạnh mẽ của người bệnh. Chúng ta không chỉ đối diện với một giáo viên thành tích cao bình thường, mà là một nhân sĩ có kinh nghiệm phong phú và kiến thức rộng, người đã thành công trong xã hội. Loại người này, trong xã hội bình thường, xuất hiện với tư thái của người mạnh mẽ, được tôn trọng, ít nhất là trong một bối cảnh xã hội thành công. Tuy nhiên, cảm giác tội lỗi sâu thẳm trong họ lại được giấu kín ở những nơi mà người khác không thể nhìn thấy. Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường không khỏi nhìn nhau. Người bị tình nghi có những con rối này là một người 19 tuổi, không tốt nghiệp trung học, bị tàn tật hai chân. Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng. Ồ, Lục Tiểu Đường hỏi lại, hắn rất yêu thích những con rối này. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục nói, hắn giải thích rằng người bị tình nghi và La Viêm Lần vẽ ra hình ảnh hung thủ hoàn toàn là hai người khác nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn La Viêm Lần với ánh mắt mang đầy sự chế giễu. La Viêm Lần lại là người có công phu và khả năng kiểm chế tốt. Hắn chỉ nhẹ nhàng đẩy chiếc kính trên sống mũi rồi bình tĩnh nói, hóa ra là vậy, tôi càng thấy hứng thú hơn, chắc chắn tôi phải tự mình tham gia vào cuộc thẩm vấn này. Sẽ có một lý do nào đó đằng sau. Tại cục công an, phòng thẩm vấn, cuộc thẩm vấn đã kéo dài một giờ mà không có tiến triển gì. Gia Minh Nguyệt từ đầu đến cuối cúi đầu, khi thẩm vấn viên hỏi thì đôi khi trả lời, đôi khi lại làm lơ. Thỉnh thoảng, hắn ngượng đầu lên, ánh mắt như thể xuyên qua những người trước mặt, nhìn về nơi xa xăm. La Viêm Lần thì thầm với Lục Tiểu Đường, hắn có dấu hiệu phân liệt tâm thần nghiêm trọng, xây sao không trói ép, gần như đã tới mức ảo giác, ảo tưởng. Nếu như không có ai làm chứng sớm, sợ rằng hắn sẽ không thể giao tiếp bình thường được nữa. Lục Tiểu Đường lớn tiếng hỏi Giang Minh Nguyệt, hãy kể lại cho tôi nghe, người đã bắt cóc và sát hại Hứa Tích Nam như thế nào? Giang Minh Nguyệt im lặng một hồi lâu, rồi từ từ chuyển ánh mắt đến mặt Lục Tiểu Đường. Hứa Tích Nam là ai? Lục Tiểu Đường nhẫn nhịn nói, cô ấy là cô gái mặc váy màu xanh lam, tóc vàng, là con rối. Trên chân trái có một vết sẹo, Giang Minh Nguyệt nạc nhiên nói, hóa ra nàng tên là Hứa Tích Nam, cái tên này không dễ nghe lắm, người đã giết nàng như thế nào? Lục Tiểu Đường kiên nhẫn hỏi tiếp. Giết? Giang Minh Nguyệt lộ vẻ mặt không thể tin, nàng không phải vẫn ổn sao, nàng luôn đẹp như vậy, chẳng phải là một sự tồn tại tuyệt vời sao, sao tôi lại giết nàng? Tôi vẫn thường xuyên nói chuyện với nàng, nhưng từ khi Rosalia xuất hiện, tôi đã có phần lạnh nhạt với nàng. Lục Tiểu Đường nhận ra nghi phạm này chẳng khác gì Mã Đào, hoặc là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, hoặc là không trả lời gì cả. Nếu không phải nhìn thấy hắn gầy trơ xương, có vẻ như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Cô đã sớm nổi giận và đánh cho hắn một trận. Cô đột ngột đứng dậy, khiến La Viêm Lân và Cao Băng giật mình. Lục Tiểu Đường bước nhanh đến trước mặt Giang Minh Nguyệt, dùng sức kéo tay vị xe lăn của hắn về phía trước. Giang Minh Nguyệt không kịp phản ứng, bị lao về phía trước. Lục Tiểu Đường lập tức dán một bức ảnh lên mặt hắn, nhìn kỹ người này, người có biết hắn không? Giang Minh Nguyệt thở dốc một hồi, chưa kịp hoàn hồn, hắn liếc qua bức ảnh, mặt tái nhợt, không biểu lộ cảm xúc. Trên bức ảnh là hình Mã Đào với khuôn mặt tròn. Lục Tiểu Đường hỏi, đừng nói là người không biết hắn, ta biết. Giang Minh Nguyệt trả lời, người và hắn có quen nhau không? Hắn là huynh đệ của ta, mày muốn nối lại? Lục Tiểu Đường im lặng, tiếp tục hỏi, cả người có quan hệ gần gũi không? Nhà hắn gặp chuyện không mày? Hắn đã sống cùng nhà ta từ đó. Chuyện gì đã xảy ra? Lục Tiểu Đường nhớ lại những tài liệu liên quan đến Mã Đào mà cô đã thu thập được. Mẫu thân của Mã Đào đã qua đời cách đây 4 năm, sau khi giết chết chồng, và không lâu sau đó, Mã Đào bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt, còn có ý định làm hại trẻ em. Ta đại gì, chính là mẹ của Mập Mạp, vì một chuyện nhỏ nhặt mà dùng dao chặt đứt chân động mạch của chồng. Sau đó, Lục Tiểu Đường nhìn thấy Giang Minh Nguyệt khóa cửa lại, trơ mắt nhìn hắn đang rỉ máu. Lục Tiểu Đường nghe mà giật mình. Cô cũng không biết rõ ràng về vụ án này. Người đại gì bị phán tội gì? Chết hoãn. Giang Minh Nguyệt trả lời. Kỳ thật không nên bị hình phạt, vì ta đại gì bị bệnh tâm thần. Nhưng quan tòa là nam, họ căm thù việc sát hại chồng vợ nên không thể tránh được bản án. Bệnh tâm thần, không có lừa ngươi. Nàng đã có bệnh này từ lâu rồi, chỉ là trước kia không nặng như vậy. Vậy Mã Đào thì sao? Tinh thần của hắn có bình thường không? Trước kia nhà chúng ta không mấy khi qua lại, ta mỗi ngày chỉ lo đọc sách, học bài nào có thời gian quan tâm đến chuyện khác. Cha mẹ ta bận công việc ở nước ngoài, ít khi về nhà, cũng chẳng dẫn ta đi thăm thân thích. Thỉnh thoảng thấy Mập Mạp, cũng không thấy hắn có gì bất thường, chỉ cảm giác hắn hơi đần độn. Khi nhà Mã Đào xảy ra chuyện, hắn có tới nhà người sống không? Thỉnh thoảng có khi hắn ở nhà mình, vì hắn tự lo liệu không nổi. Có khi không có cơm ăn thì sẽ đến nhà ta một thời gian. Người có biết hắn ngoài phạm tội gì không? Giang Minh Nguyệt im lặng, vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, như thể nàng đã trở thành một người khác. Lục Tiểu Đường không nói gì, chỉ nhìn nàng, biết hắn sẽ luôn giữ thái độ này. Lục Tiểu Đường quyết định không tiếp tục mơn trớn mà thẳng vào vấn đề. Những đứa trẻ đó là Mã Đào bắt cóc về sao? Im lặng. Vậy sau khi bắt cóc, các ngươi làm gì với chúng? Ai xử lý? Im lặng. Hắn bắt cóc những đứa trẻ đó là vì ngươi sao? Im lặng. Hắn giao những đứa trẻ đó cho ngươi sao? Im lặng. Rồi các ngươi làm thế nào giết những đứa trẻ đó? Im lặng. Hắn ra tay, hay là ngươi ra tay, hay là hai người cùng nhau làm? Im lặng. Lục Tiểu Đường bắt đầu nóng giận. Các ngươi đã dìm chết chúng, sau đó lột ra, nhét thi thể còn lại vào tủ lạnh đông lạnh. Sau khi xử lý ra, hòng khô gắn bông và kèo, khâu lại, lắp mắt và lông mi, cuối cùng trang điểm cho con rối, mặc đồ đẹp. Cao Băng, người phụ trách ghi chép, hào hứng, tay cầm bút run rẩy. La Viêm Lân thì không có phản ứng gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn họ. Ngoài vài câu đầu tiên có logic, Giang Minh Nguyệt vẫn thờ ơ, dường như đối với cô, Lục Tiểu Đường chỉ đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình. Ta nói vậy đủ chưa? Người có cần bổ sung thêm gì không? Lục Tiểu Đường kiềm chế cơn giận. Giang Minh Nguyệt ngưỡng lên đôi mắt yếu ớt nhìn Lục Tiểu Đường, rồi liếc qua La Viêm Lân và Cao Băng đang ngồi phía sau. Cuối cùng cô nói một câu khiến tất cả ngạc nhiên, đem Rosalia trả lại cho ta. Lục Tiểu Đường cảm thấy việc thẩm vấn hắn quả thực là một hình thức tự tra tấn. Giang Minh Nguyệt lại rất bình tĩnh, không hề tỏ ra chút lo lắng nào. Rosalia? La Viêm Lân hỏi với vẻ không hiểu. Đúng, hẳn luôn gọi Mễ Lan là Rosalia, Lục Tiểu Đường trả lời. Ồ, La Viêm Lân chớp mắt rồi rời khỏi chỗ ngồi, tiến lại gần. Anh ta nhẹ nhàng nói với nam thanh niên ngồi trên xe lăn, Rosalia quả thật là một cái tên đẹp, là ngươi nghĩ ra sao? Giang Minh Nguyệt với gương mặt tái nhợt hơi đỏ lên, ánh mắt xa xăm. Đó là tên của một mỹ nhân đang ngủ, nàng ngủ say trăm năm không bao giờ già đi, dù cho thời gian tàn nhẫn đến đâu cũng không thể làm thay đổi vẻ đẹp của nàng. Giọng hắn trầm ấm, mang theo chút thơ mộng như đọc một bài thơ đầy cảm xúc. Phòng thẩm vấn trở nên vô cùng im lặng, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lòng đang dao động. Lục Tiểu Đường cảm thấy sự nghi ngờ trong lòng, nhưng không biết phải tiếp tục như thế nào. Người thanh niên yếu đuối này dường như vẫn muốn che giấu điều gì đó, nhưng lại như đang đưa ra ám hiệu gì đó. Nàng cảm nhận được, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. 19 giờ 12 phút, trong phòng thí nghiệm của Đại học Y khoa, Mộ Dung Vũ Xuyên đang chăm chú nhìn vào ống nghiệm chứa chất lỏng màu vàng nhạt. Đây là thứ mà hắn đã mất nhiều thời gian dùng dao giải phẫu tỉ mỉ tách từ cơ thể con rối. Khi lần đầu tiên nhìn thấy những con rối này trong hầm ngầm của Giang Minh Nguyệt, Mộ Dung Vũ Xuyên đã rất sốc. Cảm giác sốc của hắn không chỉ như Lục Tiểu Đường đã thấy, mà là một cú sốc từ một lý do khác. Hắn nhìn thấy những con rối đó không phải như hắn tưởng tượng trước đây. Theo lời giáo sư Trương Khải Minh, phương pháp tạo ra con rối này giống với cách của bộ tộc Amazon săn đầu người, lột da mỡ và nướng đều là quá trình mà hung thủ đã thực hiện, nhưng kết quả lại tạo ra một hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Hắn tưởng tượng rằng thi thể sau khi trải qua cách xử lý của bộ tộc Amazon sẽ trở nên khô cứng, giống như những vật thể da thuộc, phiền nhiễm vào mesh xí chứ, xấu xí, nhưng những gì hắn nhìn thấy lại là hình ảnh khác hoàn toàn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng kéo cánh tay của con rối, và trong mắt nó hiện lên một vòng sáng kỳ lạ, như thể nó sắp đứng dậy và nhảy múa cùng hắn. Nó đẹp, tràn ngập sự quyến rũ đầy ảo mộng, khiến cho những ai nhìn vào khó lòng kìm nén dục vọng của bản thân. Một vòng xoáy khổng lồ như xuất hiện trước mắt hắn, và bất chợt, hắn bước vào giữa nó mà không hề hay biết. Đột nhiên, phía sau cửa không có dấu hiệu gì, nhưng một bóng dáng tiến vào. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy lông tơ trên lưng dựng đứng. Con rối trước mắt hắn mỉm cười, nụ cười của nó giờ đây lại đầy ác ý. Mộ Dung Vũ Xuyên đeo găng tay cao su, từ từ móc một vật từ dưới đất lên, cảm giác như là một chiếc răng. Lục Tiểu Đường đột ngột vỗ mạnh vào hắn. Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên ngượng đầu lên, nhìn theo hướng ngón tay của Lục Tiểu Đường, thấy trên tường có một tấm rèm vải không dễ nhận ra. Lục Tiểu Đường bước qua, vén tấm rèm lên và phát hiện phía sau có một cánh cửa thủy tinh phản quang. Lục Tiểu Đường rút súng ngắn 64 từ bao, đầy đạn rồi từ từ mở cửa thủy tinh. Bên trong là một cầu thang sắt dốc đứng, dẫn lên tầng trên, ánh đèn từ dưới chiếu sáng. Không gian bên dưới cực kỳ sâu. Lục Tiểu Đường ra hiệu cho Mộ Dung Vũ Xuyên đi cẩn thận, tránh gây ra tiếng động. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, cả hai lặng lẽ bước lên từng bậc thang. Sau vài bước, một lối rẽ xuất hiện bên phải, dẫn vào một hành lang hẹp. Mộ Dung Vũ Xuyên phải cúi thấp mới có thể đi qua, đến cuối hành lang. Họ thấy một cánh cửa gỗ, ánh sáng từ khe cửa chiếu ra. Mộ Dung Vũ Xuyên tim đập mạnh, không cẩn thận đụng phải Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường, mặc dù không phải là người có vóc dáng lớn, nhưng cũng có một thân hình khá vững. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy một phản ứng sinh lý khó tránh khỏi, vội vàng quay người, nhưng không kịp ngăn lại một tiếng rên khẽ. Lục Tiểu Đường giơ chân đá mạnh vào hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng đau đớn, nhưng may mắn kịp thời nín được tiếng hét. Lục Tiểu Đường nhanh chóng nắm chặt tay nắm cửa, ổn định lại tâm trạng, rồi mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, nàng cảm thấy có rất nhiều người trong phòng. Lục Tiểu Đường giơ súng nhắm chuẩn, nhưng những người đó vẫn đứng yên, không động đậy. Những con rối mặc những bộ váy áo rực rỡ, đứng bất động trong phòng. Lục Tiểu Đường hạ súng xuống và bước vào phòng. Nàng ôm một con rối lên. Đó là một con rối có mái tóc vàng, mắt xanh to, mi dài và một nụ cười ngọt ngào trên môi. Nàng nhìn con rối, cảm giác như nó sống động, mềm mại như một sinh vật thực sự. Đôi mắt to màu xanh lam của nó lấp lánh một cách kỳ lạ, khoái miệng như thể có chút sinh động. Mặc dù là một con rối, nhưng lại có vẻ chân thật đến kỳ lạ. Này, búp bê này, giống như là búp bê của Mễ Gia Hào. Lục Tiểu Đường nghĩ thầm, nàng vuốt về con rối, cảm thấy một sự yêu thích khó tả, một cảm giác khó lý giải. Nhưng khi nàng nhìn kỹ hơn, trên đầu gối trái của con rối có một vết sẹo, một dấu vết giống như vết phẫu thuật. Đột nhiên, nàng nhận ra điều gì đó. Hơi Tích Nam, Lục Tiểu Đường thầm thì, rồi ngượng đầu nhìn con rối, sẹo, đôi mắt to màu xanh lam của nó vẫn hướng về phía nàng, với nụ cười nhẹ trên môi. Minako đứng bên cạnh, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi xuống và lập tức chuyển hướng, đưa Minako ra khỏi tầm nhìn của con rối. Minako, em đi đóng cửa lại. Minako có chút ngơ ngác, nhưng nghe lời đi đến đóng cửa. Trong lúc đó, Mộ Dung Vũ Xuyên nhanh chóng ném con rối vào trong tủ quần áo. Con rối quá lớn, Mộ Dung Vũ Xuyên phải dùng sức mới có thể đẩy cánh cửa tủ lại. Hắn cảm thấy có chút áy náy, như thể đang đối diện với một vong linh. Vũ Xuyên, Chan, anh đang làm gì vậy? Minako không hiểu nhìn hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên chợt nhận ra tư thế của mình rất kỳ lạ, giống như một con bạch tuộc. Ai, cái búp bê đâu rồi? Minako nạn nhiên. À, cái đó là của Điền Tĩnh, nó đã hỏng rồi, cô ấy định vứt nó đi. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích. Thật sao, đáng tiếc quá, không ngờ cô ấy lớn như vậy mà còn thích búp bê. Minako cười khẽ. Thật ra tôi cũng rất thích, nhưng tôi thích động vật hơn. Vậy thì hai ngày nữa tôi sẽ tặng em một con búp bê to như đầu em vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên trêu đùa. Không cho anh tặng búp bê chó đâu. Minako cười lớn. Được rồi, được rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên mồ hôi đổ đầy trán, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. May mắn là những con rối còn lại đều để trong phòng giải phẫu. Nếu không hắn đã phải vứt chúng xuống dưới lầu. Em có muốn ăn chút gì không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Vũ Xuyên, Chan, ta tự làm cá tươi cuốn, người nếm thử xem có ngon không? Minako nói, tài nghề của Minako coi như không tệ, còn Lục Tiểu Đường thì lại là một kẻ vụng về trong việc này. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa ăn cá cuốn, vừa nghĩ thầm, nếu ta không giữ chặt tiểu nha đầu này lại, chắc chắn sẽ không thể đáp ứng yêu cầu của mình. Ngươi để búp bê vào trong ăn tủ đi. Minako đột ngột nói. Ngươi làm sao biết? Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, cửa tủ mở rồi, Minako chỉ. Mộ Dung Vũ Xuyên quay lại, dùng một cú đá mạnh đóng cửa tủ lại, rồi lấy một chiếc ghế chèn chặt nó. Tuyệt đối không thể để xác chết vùng dậy. Tuyệt đối không được. Vũ Xuyên, Chan, nếu ngươi bận rộn quá, ta có thể giúp ngươi, chỉ cần đừng là việc giải phẫu thôi. Minako nói. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục ăn hết cá cuốn, rồi hỏi ngươi học hóa học thế nào. Vẫn ổn, Minako trả lời. Ta định làm một thí nghiệm phân tích, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nhìn vào ống nghiệm trong tay. Minako tò mò hỏi, bên trong là cái gì vậy? À, là chất được phát hiện tại hiện trường vụ án, ta đoán là một loại hợp chất, nhưng không biết cụ thể là gì. Minako nhận lấy ống nghiệm, ngửi thử một cái rồi nói, không có mùi gì đặc biệt, có cần phân tích bằng xác phổ không? Ừm, trước tiên dùng một nửa đi, đốt một chút xem sao, sẽ không nổ chứ, người sao mà miệng quạ đen thế? Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nói vừa đưa tay nắm lấy mũi Minako, cô vội vàng tránh đi. Minako mở dụng cụ xác phổ, đổ chất trong ống nghiệm vào và bắt đầu thiêu đốt trong lò. Một lúc sau, trên màn hình xuất hiện những hình sóng lạ lùng. Sửng dậy, nhìn vào khiến mắt Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy hoa mắt. Minako ngồi trước màn hình, ghi chép số liệu vào một trang giấy. Thật là nhiều đồ, cần rất nhiều thời gian. Minako nói, tận lực làm đi. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Một giờ sau, Minako viết đầy những ký hiệu hóa học. Mộ Dung Vũ Xuyên thử đọc lên. Cô 24IJ8332O, đây không phải formalin sao? Hướng GMO, cồn. Những dược phẩm này đều là những chất dùng để trừ độc, chống phân hủy. Nên Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không cảm thấy bất ngờ lắm. Hò khai chớp chai, ồ, đây là cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Cảm giác mình không phát huy được gì về kiến thức hóa học. Glycerol, Minako trả lời. Cũng gọi là dầu cam. Dầu cam, Mộ Dung Vũ Xuyên ngẩng đầu lên, ngạc nhiên. Còn lại đây này, vẫn còn axit salicylic và axit kẽm. Axit salicylic chủ yếu dùng trong y học để phòng ngừa nấm da, còn axit kẽm dùng để làm dịu các tổn thương trên cơ thể, giảm tiết dịch từ tuyến mồ hôi. Ngô, ngoài ra có vẻ như còn có một loại vật chất khác, đó là cái gì? S1022O, đa trọng sắp xếp. Minako ngừng lại, lấy bút chì kẹp môi, suy nghĩ một chút rồi nói, ta đoán là silica gel. Silica gel, Mộ Dung Vũ Xuyên lại ngạc nhiên. Silica gel dùng để bảo quản thi thể sao? Thi thể chống phân hủy, Minako cũng ngạc nhiên. Là hiện trường vụ án, chúng tôi phát hiện thi thể bị thối rữa hai mình chồng. Minako nghĩ lại việc mình vừa đến gần ống nghiệm và phải ngửi mùi, không khỏi cảm thấy buồn nôn. Nhật Bản có bệnh viện lớn từng sử dụng silica gel để bảo quản thi thể sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Minako lắc đầu ngay lập tức, chưa bao giờ nghe nói đến. Silica gel là một loại vật liệu hấp thụ cao, nó không phải là chất hóa học tinh thái, tính chất hóa học của nó rất ổn định, không tan trong nước hoặc bất kỳ dung môi nào, không độc và không mùi. Chỉ có chất kiềm và acid fluorhydride là có thể phản ứng với nó. Vì những đặc điểm này, silica gel thường được dùng để làm vật liệu trong các lồng ngực giải phẫu. Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi liếc nhìn xuống bộ ngực của Minako, nhưng Minako không hề chú ý, cô tiếp tục. Tuy nhiên, công thức phân tử silica gel ở đây lại có sự thay đổi. Tôi không biết sẽ có hiệu quả như thế nào, nhưng nói thật, trước giờ tôi chưa từng gặp tình huống như vậy. Ngô, thực tế, Vũ Xuyên, Chan, Minako nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Người xác định những vật chất này là dùng để chống phân hủy thi thể sao? Không hoàn toàn xác định, tôi đoán là vậy. Sao lại hỏi như vậy? Vì dù cho loại silica gel này bị loại trừ đi, những chất hóa học khác cũng giống như được pha chế theo tỷ lệ nhất định, chắc chắn có một tác dụng gì đó. Nếu thật sự giống như người nói, cần phải dùng chất bảo quản, thì quả thật là điều không thể tưởng tượng nổi. Ta chưa từng nghe qua phương pháp chống phân hủy như vậy. Người nói là, đây là một phương pháp độc nhất vô nhị. Minako suy nghĩ một chút rồi nói, khi ta học y học lâm sàng ở Nhật Bản, có tiếp xúc qua các loại thuốc chống phân hủy, nhưng không có loại nào giống như những gì chúng ta thấy trước mắt. Ta không biết Trung Quốc như thế nào, nhưng ngay cả ở Nhật Bản, những nơi nghiên cứu hiện đại nhất cũng không sử dụng phương pháp này. Nếu cần, ta có thể gọi điện hỏi cha ta, ông ấy làm pháp y lâu năm, có thể sẽ biết chút gì đó. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu đồng ý. Minako lấy điện thoại ra, ấn vài nút rồi bắt đầu nói chuyện. Cô càng nói càng hứng thú, có vẻ như đang nói chuyện gia đình, quên luôn chuyện quan trọng trước mắt. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa gãi đầu vừa suy nghĩ, trong đầu anh so sánh bộ lạc Amazon và những con rối trong vụ án, hai điều này hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, Sao bộ lạc nguyên thủy Amazon lại dùng kỹ thuật hiện đại như vậy để bảo quản thi thể? Một lúc sau, anh thấy trên mặt Minako lộ ra vẻ thất vọng. Có lẽ ngay cả Seto Sugimoto, một trong những chuyên gia pháp y hàng đầu ở Nhật Bản, cũng không thể giải thích được điều này. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngay từ đầu, chúng ta đã đi sai hướng rồi. Chúng ta đã nghĩ vấn đề quá đơn giản. Vậy Giang Minh Nguyệt rột, cuộc là ai? Nửa đêm, Giang Minh Nguyệt đang nằm trong phòng tạm giam của cục công an, ánh mắt hẳn sáng rực, như cười mà không phải cười, nhìn xuyên qua bức tường u ám, như đang nhìn một thế giới khác, hắn lẩm bẩm. Rosalia, Rosalia, trong tòa nhà thí nghiệm của DJ Y Khoa, anh chăm chiếu lên bàn giải phẫu lạnh lẽo, từ xa, âm thanh của một bản nhạc vang lên mơ hồ, Rosalia ngồi yên tĩnh ở đó, đôi mắt thâm thúy nhìn qua cửa sổ đêm tối, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ, mơ hồ như có như không. Ngày 23 tháng 9 thứ 6, trời nhiều mây, 10 giờ 21 phút, tại đội hình cảnh thuộc Cục Công an, có mắt gồm Lục Tiểu Đường, La Viêm Lân, Tảo Thành, Cao Bằng, Phạm Hiểu Bằng và Tiểu Kiến Trương. Mộ Dung Vũ Xuyên bên kia vẫn chưa xong việc sao? La Viêm Lân hỏi. Sắp rồi, chúng ta cứ bắt đầu trước, Lục Tiểu Đường đáp. Tảo Thành tóm tắt lại việc canh chừng đêm qua, kết quả là hoàn toàn không phát hiện bất kỳ ai khả nghi tiếp cận tòa nhà kia. Có thể nào trong căn nhà đó chỉ có một mình Giang Minh Nguyệt ở không? Phạm Hiểu Bằng đưa ra giả thuyết. Không thể nào, Lục Tiểu Đường nói, một người tan tật, không có bảo mẫu chăm sóc, lại sống một mình bên ngoài sao? Nhưng nếu hắn muốn che giấu hành vi phạm tội của mình, như vậy cũng không phải không thể. Dù thế vẫn thấy không hợp lý. Hơn nữa, người quên lời bảo mẫu cung cấp rồi sao? Cha của Giang Minh Nguyệt, Giang Quyền, đã trở về nước từ 2 tháng trước. Chính ông ta đưa con trai về ở lại căn nhà cũ. Hiện nay Giang Minh Nguyệt bị bắt. Vậy phụ thân hắn đi đâu? Ngươi cho rằng cha hắn là đồng bọn sao? Tảo Thành hỏi. Trước mắt chúng ta chưa có chứng cứ xác thực, Lục Tiểu Đường nói. Như một người làm cha, cả ngày không về nhà, để mặc con trai tàn tật ở một mình, có phải là khó nói cho hợp lý không? Mặc kệ Giang Quyền có hiểm nghi hay không, chúng ta cần nhanh chóng tìm tung tích của ông ta, Tào Thanh đề nghị, ta cũng nghĩ vậy. Lục Tiểu Đường gật đầu, lúc này Cao Bằng lên tiếng, tổ trưởng, chuyện ngươi bảo ta điều tra ở hải quan, ta đã làm rồi, nói đi, từ tháng 1 đến nay, ta đã thống kê toàn bộ hành khách đi một chiều từ Ý về thành phố C, tổng cộng có 73 người, trong đó 3 tháng gần đây có 27 người, nam giới 19, nhưng không hề có tên Giang Quyền, sắc mặt Lục Tiểu Đường thoáng u sầu. Có lẽ ông ta đã về từ sớm hơn, hoặc đáp xuống ở Bắc Kinh, Thượng Hải hay những thành phố khác. Ta cũng đã hỏi qua hải quan Bắc Kinh và Thượng Hải, đều không có tên Giang Quyền. Nếu hắn cố ý tránh né, chắc chắn sẽ có cách. Nếu chúng ta dễ dàng tìm được, thì lại không đáng để nghi ngờ. Lục Tiểu Đường nói, Phạm Hiểu Bằng chen vào. Ta thấy trọng điểm là phải tăng cường thẩm vấn Giang Minh Nguyệt, từ chỗ hắn chắc chắn sẽ có sơ hở. Trong lòng hắn rõ ràng hết, chỉ là giả vờ ngu ngốc trước mặt ta. Bằng không, cứ dùng chiến thuật sai vòng thẩm vấn, ta không tin hắn không khai. Lục Tiểu Đường chưa trả lời, mà nhìn sang La Viêm Lân, thấy hắn vẫn im lặng. Nàng hỏi, ngươi có ý kiến gì không? Lúc này La Viêm Lân mới chậm rãi mở miệng. Hiện tại, Giang Minh Nguyệt quả thật là mấu chốt để phá án. Nghe vậy, Phạm Hiểu Bằng liền lộ vẻ đắc ý. Nhưng dùng cách thẩm vấn truyền thống e rằng không thích hợp, La Viêm Lân lên tiếng. Nếu bây giờ chúng ta tiến hành giám định tinh thần, tôi có thể 100% khẳng định rằng hắn mắc chứng phân liệt tâm thần. Và mức độ đã khá nghiêm trọng, điều chúng ta cần không phải là hắn nói chuyện từ từ với chúng ta, mà là trong những lúc tỉnh táo, hắn có khả năng nói cho chúng ta biết những gì. Dù chỉ là 1-2 chữ, hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục, các người có chú ý đến không? Hắn thường xuyên nhắc tới một cái tên, những người khác nhìn nhau, im lặng, còn dối, Phạm Hiểu Bằng lên tiếng. Không phải cái đó, La Viêm Lân trả lời, mà là cái tên này đến từ đâu? Tôi không tin hắn tự nhiên nói lung tung, nghe có vẻ như một cái tên nước ngoài. Phạm Hiểu Bằng nói tiếp. Chẳng lẽ trước đây hắn có bạn gái là người nước ngoài? La Viêm Lân gật đầu. Tôi đã hỏi hắn cái tên này là ai, hắn bảo đó là người đẹp ngủ, cách giải thích này cũng hợp lý. Lục Tiểu Đường chen vào, hắn còn trẻ, lãng mạn như vậy cũng không có gì lạ. La Viêm Lân nhíu mày hỏi, nếu đó là tên của bạn gái cũ, sao hắn không thể liên lạc với cô ấy mà lại yêu thích con rối như thế? Lục Tiểu Đường suy nghĩ một chút rồi nói, hắn đã nói với tôi rằng hắn từng thầm mến cô gái đã trở thành con rối, cô gái đó tên là Mễ Lan. Sau khi Mễ Lan tự sát, hắn đã nghĩ cách trộm thi thể của cô ấy từ bệnh viện và làm thành con rối bằng da người. Một cách nào đó, hắn thực sự đã có được người con gái mình yêu. Cả căn phòng đều im lặng, không khí dường như trở nên nặng nề hơn khi tất cả đều hiểu rằng người họ đang đối diện không chỉ là một kẻ bị bệnh tâm thần, mà còn là một con người bị ám ảnh sâu sắc bởi quá khứ. La Viêm lên tiếng, các ngươi không nhận ra sao, ở đây có một mâu thuẫn. Nếu như hắn đơn thuần yêu cô gái đó, thì khi hắn biến cô gái thành con rối, hắn sẽ gọi tên cô ấy theo tên thật của cô ấy, nhưng hắn lại gọi con rối là Rosalia. Điều này có nghĩa là cái tên Rosalia đối với hắn có một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Mọi người trong phòng nhìn nhau, không hiểu rõ ý của La Viêm Lân. Ông tiếp tục giải thích, trong mắt tôi, cái tên này chính là biểu hiện của một thứ tình cảm ảo tưởng mà Giang Minh Nguyệt đang trải qua. Phạm Hiểu Bằng nói, tôi vẫn không hiểu. La Viêm Lân hỏi lại, người có từng sùng bái thần tượng không? Ủy Lam Thanh Hà, Phạm Hiểu Bằng gần như nói ra ngay lập tức. Tiểu Kiến Trương, từ lâu im lặng, vỗ nhẹ vào vai Phạm Hiểu Bằng và nói, huynh đệ ngươi thích những cô gái hoàn hảo như thế, đúng nàng là nữ thần trong lòng tôi. Phạm Hiểu Bằng đáp, vẻ mặt đầy tự hào. Lục Tiểu Đường không nhịn được nữa, dặm mạnh chân, hai người các ngươi thật sự là không biết xấu hổ, ngay trước mặt người ngoài mà còn làm mất hết mặt mũi của tổ chuyên án. Cả hai im lặng không dám lên tiếng. La Viêm Lân với vẻ mặt lạnh nhạt quay lại tiếp tục câu chuyện, người chưa từng gặp Lâm Thanh Hà ngoài đời, cũng chưa từng có quan hệ thực tế với nàng, nhưng người lại say mê nàng một cách mù quáng. Trong mắt người, nàng mãi mãi là cái hình ảnh 18 tuổi trong sáng, thuần khiết, hoặc là kiểu Đông Phương bất bại anh hùng bức người. Phạm Hiểu Bằng lập tức phản ứng, tôi không thích kiểu Đông Phương bất bại đó đâu, tôi thích hình ảnh của nàng trong mưa bụi mịt mờ. Thấy Lục Tiểu Đường đang nhìn chừng chừng vào mình, Phạm Hiểu Bằng nhanh chóng nuốt lại phần lời nói còn lại. La Viêm Lân nói tiếp, dù là hình ảnh nào đi nữa, quan trọng là tất cả đều là do chính ngươi tưởng tượng ra. Người đã xây dựng lý tưởng của mình và đặt nó vào một người thật ngoài đời, hoặc có thể là một nhân vật trong truyền hình, điện ảnh, tiểu thuyết. Mọi người đều trải qua điều này, đó là chuyện rất bình thường. Xem mộng khác, người ta sẽ tìm kiếm điểm cân bằng giữa thực tế và lý tưởng trong những hình ảnh đó. Vậy Rosalia có thể là một nhân vật hoàn toàn hư cấu sao? Lục Tiểu Đường hỏi, La Viêm Lân gật đầu. Nhân vật này, dù là có thật hay chỉ là hư cấu, cũng đều có ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến tinh thần của hắn. Vì vậy tôi nghĩ nhân vật này không phải là tự hắn tưởng tượng ra, ít nhất nó phải có một hình thức tồn tại nào đó. Lục Tiểu Đường trầm ngâm, rồi tiếp lời, hắn đã nói Rosalia là người đẹp ngủ. Tôi đã cố tình lật lại một chút chuyện cổ Grimm, người ngủ mỹ nhân tên là Thalia, chứ không phải là Rosalia. Như vậy, một mối liên hệ có ý nghĩa bắt đầu xuất hiện. Rosalia, ngủ mỹ nhân, hai nhân vật này có mối quan hệ gì với nhau? Nếu như mở rộng thêm, sẽ dẫn đến một kết nối kỳ lạ hơn nữa. Rosalia, ngủ mỹ nhân, sang người búp bê. Đúng lúc này, Mộ Dung Vũ Xuyên và Seto Minako đẩy cửa bước vào. Các người tới vừa đúng lúc. Có kết quả gì không? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa cho Lục Tiểu Đường một phần báo cáo kiểm tra thi thể, nói, không ngờ lại phát hiện ra điều này. Ngươi nói thẳng đi, con rối chuyên gia đã thẩm thấu một loại chất hóa học hỗn hợp, trong đó có chứa một lượng lớn dược vật hiện đại chống phân hủy. Ta suy đoán, da người được bảo tồn như thế hoàn hảo, chủ yếu là nhờ vào tác dụng của chất này. Nếu đúng như vậy, hung thủ của chúng ta không phải là người từ bộ lạc Amazon học được phương pháp bảo quản thi thể. Hắn có cách khác. La Viêm Lần xen vào, ngươi có thể tìm ra nơi phát ra loại thuốc này không? Đây là một loại chất hỗn hợp, các thành phần riêng lẻ không khó tìm. Nhưng vấn đề quan trọng là cách sử dụng và cách pha trộn các thành phần sao cho phù hợp. Hiện tại, chúng ta chưa thể tìm được nguồn phát ra nó. Đây không phải là một phương pháp phổ biến. Người nói à, đây là một phát minh cá nhân. La Viêm Lân hỏi, Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một lát rồi đáp, ta chỉ có thể nói có khả năng như vậy. Nhưng đây là một thí nghiệm thực hành. Nếu không có thí nghiệm làm cơ sở, chỉ dựa vào lý luận sẽ không thành công. Hung thủ hiện tại chí ít đã giết chết 6 người để làm con rối, đây chẳng phải đã là thực tiễn sao? Một cách cẩn thận, ta đã kiểm tra qua những con rối này và đối chiếu với danh sách những người mất tích của cục công an. Ta phát hiện ra rằng hung thủ lột da và may thủ pháp ngày càng hoàn thiện, nhưng về phương pháp xử lý da chống phân hủy thì không có gì khác biệt. Nói cách khác, hung thủ đã luyện tập từ trước và nắm vững kỹ thuật này từ sớm. Vậy thì chúng ta phải điều tra thêm về gia tộc và bối cảnh của Giang Minh Nguyệt và Mã Đào. Lục Tiểu Đường nói, 12 giờ 41 phút, trên bàn của Lục Tiểu Đường đã chất đầy các tài liệu vừa in ra. 37 lý lịch, bao gồm cả gia tộc ba đời của Giang Minh Nguyệt và Mã Đào. Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako cùng nhau giúp cô tra cứu. Chết thật, cậu gia gia của Giang Minh Nguyệt lại từng là phiên dịch viên cho quân Nhật trong thời kỳ Nhật Ngụy. Mộ Dung Vũ Xuyên mỉa mai, nhìn dáng vẻ của hắn, thật giống như di truyền thói quen đó. Đang nói, anh chợt nhớ ra Minako đang ngồi bên cạnh. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhìn cô một cái. Minako đang chăm chú đọc tài liệu trong tay, không nghe thấy anh nói gì. Anh nghĩ thầm, mình cũng coi như là một người chống Nhật, sao giờ lại có cảm giác như mình đang đầu hàng vậy? Người bên đó có phát hiện gì không? Lục Tiểu Đường hỏi. Ngoài cái cậu ra ra làm việc cho quân Nhật ra, không có gì đặc biệt. Ta để ý thấy cha mẹ của Giang Minh Nguyệt là đồng học ở Đại học Lan Châu, cả hai đều học ngành khảo cổ. Liệu điều này có liên quan đến vụ án không? Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu một cách lưỡng lự, khả năng liên hệ duy nhất là có thể trong quá trình nghiên cứu khảo cổ, họ đã tiếp xúc với phương pháp bảo tồn thi thể cổ đại. Lục Tiểu Đường lướt qua tài liệu và nói, sau khi tốt nghiệp, bọn họ được phân công về làm việc tại bảo tàng ở thành phố Urumqi. Hai năm sau, họ được thăng chức lên giữ vị trí quan trọng. Không lâu sau, vào năm 1999, vợ chồng họ cùng nhau xuất ngoại sang Italy. Thông tin chúng ta có chỉ dừng lại ở đó. Không ai biết, trong suốt mười mấy năm qua, họ đã làm gì để duy trì sinh kế. Nhưng hiện tại, có thể thấy sự nghiệp của họ khá thành công. Người có nhiều không? Bà mẫu của họ đã nói rằng, vợ chồng họ làm kinh doanh đồ cổ ở Italy. Lục Tiểu Đường tiếp tục, ta cũng nghĩ đến chuyện này. Minako bỗng nhiên chen vào. Nhưng các người nhìn xem, Sa Minh Nguyệt cũng từng đến Italy, hắn ở đó hơn nửa năm cơ mà. Cái đó thì không thể giải thích rõ ràng ngay được. Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng. Điều mấu chốt là chúng ta vẫn chưa rõ tình hình sống của cha mẹ hắn ở Italy. Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên. Phương diện này tôi có thể giải thích. Cả ba người quay lại và thấy La Viêm Lân bước vào. Tôi vừa liên hệ với IC, điều tra về cuộc sống của vợ chồng Giang Quyền ở Italy trong suốt 10 năm qua. La Viêm Lân nói, IP, mạng lưới địa chỉ sao? Mọi người đều không hiểu. International Tourismen, La Viêm Lân giải thích. Cảnh sát hình sự quốc tế, Mộ Dung Vũ Xuyên bật cười. Trông anh giống như trong phim cảnh sát vậy, La Viêm Lân nói tiếp. Nghe này, họ từ năm 1999 đã sống ở đảo Siêu Lền. Tại Italy suốt 10 năm, địa trung hải với những cảnh đẹp, thành phố cổ Fuengirone và những truyền thuyết La Mã cổ đại. Quả là một nơi lãng mạn tuyệt vời, sẵn sáu, Mộ Dung Vũ Xuyên nói đầy hào hứng. Chờ đến kỳ nghỉ đông, chúng ta sẽ đến đó nghỉ dưỡng. Minako vui vẻ phụ họa. Tốt lắm, tốt lắm. Lục Tiểu Đường từ trên bàn cầm lấy một cục tẩy và ném vào đầu Mộ Dung Vũ Xuyên, làm hắn suýt ngã. Chuyên tâm nghe giảng, nàng hét lên, mắt trừng trừng, La Viêm Lân mỉm cười, rồi tiếp tục. Khi họ đến Italy, không phải ngay lập tức mở kinh doanh. Lúc đầu, Giang Quyền tìm một người gọi là Andrew Camillo. Hay Andrew Camillo để nương tựa. Người này là ai? Làm nghề gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Andrew là giám đốc bảo tàng quốc gia Palermo. Hắn có bằng tiến sĩ nhân loại học và vào những năm 90 đã cùng một đoàn khảo sát châu Âu đến Trung Quốc trao đổi học thuật. Hắn từng đi qua Urumqi. Có thể lúc đó đã kết bạn với Giang Quyền. Sau này khi Giang Quyền và vợ sang Italy, họ làm việc tại bảo tàng Palermo, phụ trách bảo quản văn vật. Đây là công việc có thu nhập rất cao tại châu Âu. Vậy sau đó thế nào? Lục Tiểu Đường hỏi. Trong thời gian làm việc tại đây, họ bắt đầu tận dụng thời gian rảnh nghiên cứu đồ cổ, thu nhập cũng khá ổn. Sau này, họ quyết định mở một công ty giao dịch đồ cổ, sự nghiệp của họ đạt đến đỉnh cao. Tuy nhiên, vận xui tiếp theo đã đến vào lúc vợ chồng họ đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Vào năm 2008, vợ của Giang Quyền, Trương Tuệ San, bị chẩn đoán mắc bệnh nan y và không lâu sau đã qua đời nơi đất khách quê người. Kể từ đó, Giang Quyền sống một mình ở Italy, tại thành phố Palermo. Lục Tiểu Đường hỏi, Giang Quyền vẫn sống ở Palermo sao? Chính xác, công ty của hắn ở Palermo. Nhưng liệu hiện giờ hắn còn ở đó hay không thì không ai biết. Lục Tiểu Đường cười lạnh. Nữ hầu của hắn nói, hai tháng trước hắn đã về nước, nhưng hải quan lại không tìm thấy bất kỳ dấu vết đăng ký nào của hắn. Hắn đang chơi trò trốn tìm sao? La Viêm Lân nói, điều tôi tò mò là tại sao hắn phải giấu mình? Chắc chắn có lý do mà chúng ta chưa biết. Lục Tiểu Đường đáp, chúng ta phải tìm ra hắn, dù có phải dùng mọi biện pháp. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, vấn đề là bây giờ chúng ta hoàn toàn không thể xác định hắn đang ở trong nước hay ở nước ngoài. Biết đầu hắn đang ngồi trên máy bay hướng về Italy, sử dụng hộ chiếu giả, hắn đã tận dụng tốt thân phận đặc thù của mình, còn chúng ta thì lại bế tắc. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nói xong, Lục Tiểu Đường cảm thấy như bị đâm trúng điểm yếu. Điều mà nàng lo lắng nhất cuối cùng cũng hiện rõ, liệu vụ án này có đi đến bế tắc không? Liệu nó có trở thành một vụ án không có hồi kết, mãi mãi treo lơ lửng, nàng không thể cam lòng. La Viêm Lân lúc này lên tiếng, nếu như ngươi không nghĩ sẽ từ bỏ như vậy, tôi cũng có thể nghĩ cách đưa ngươi đến Italy. Lục Tiểu Đường ánh lên một tia sáng trong mắt, ngươi thật sự có thể làm được. La Viêm Lân trả lời, đừng quên tôi là cảnh sát hình sự quốc tế. Lục Tiểu Đường gật đầu, nhưng La Viêm Lân tiếp tục, tuy nhiên, ngươi không thể lấy lý do công an Trung Quốc điều tra vụ án, nếu không sẽ gây ra rất nhiều phiền phức, điều tra phải là bí mật, và thời gian cũng không thể quá dài. Mộ Dung Vũ Xuyên chen vào, vậy là chi phí tự trả hay chi phí chung? La Viêm Lân đáp, đương nhiên là chi phí chung. Mộ Dung Vũ Xuyên cười, nếu đã là chi phí chung đi du lịch thì chuyện tốt như vậy tôi cũng phải đi. Lục Tiểu Đường tức giận, cầm bút ném vào đầu hắn, tôi không phải đi du lịch. Minako thì nhỏ giọng lầu bầu, tôi cũng muốn đi. Sau 4 ngày, Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi trên chuyến bay bài 2447 của hãng hàng không Trung Quốc NEA đến sân bay La Mã, Italy. Sau đó họ đổi máy bay tại đảo Siêu Liền. đáp xuống sân bay quốc tế Palermo. Đây là ngày 27 tháng 9 thứ ba, giờ Greenwich 8 giờ 13 phút sáng, giờ Bắc Kinh 14 giờ 13 phút. Palermo nằm ở phía tây bắc của đảo Ceylon, bên bờ biển Tyrrhenian, với khí hậu địa trung hải điển hình. Thành phố có diện tích 4.992 km và dân số khoảng 1,3 triệu người. Đây là một thành phố cổ kính với lịch sử 2.800 năm, mang đậm phong cách La Mã, Byzantine và Ả Rập. Mộ Dung Vũ Xuyên mặc chiếc quần cầu hoa nhỏ, áo thun Cannavaro với ảnh chân dung, tay cầm bản đồ du lịch, xiên cổ đeo máy quay đi bên trong. Lục Tiểu Đường nhìn hắn mà cảm thấy đau đầu. Sa hỏa này thật sự là đi du lịch. Người hẳn là mặc váy ngắn và giày sang đan. Mộ Dung Vũ Xuyên gợi ý, trời nóng thế này, bọc trong bộ đồ như bánh chưng thế kia, chẳng khác gì quê mùa. Lục Tiểu Đường không thèm để ý đến hắn. Nàng không muốn lần đầu tiên ra nước ngoài lại thành người chết trong thành cổ. Nàng chỉ lo tìm người nhận điện thoại. Người nhận điện thoại là một anh chàng đẹp trai người Italy, là Viêm Lân thông qua tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế đã tìm cho họ một cảnh sát địa phương hiểu tiếng Anh, tên là Matteo. Matteo rất nhiệt tình, anh ta dùng tiếng Anh nói, cả người sẽ nghỉ ngơi ở đây vài ngày, tôi sẽ chịu trách nhiệm, nếu có vấn đề gì, cứ nói với tôi. Lục Tiểu Đường đưa cho Matteo những tài liệu đã chuẩn bị sẵn bằng tiếng Anh. Tôi hy vọng, ngài có thể giúp tôi tra tìm hai người Trung Quốc này. Matteo cười đáp, sẵn sàng cống hiến sức lực cho tiểu thư. Mộ Dung Vũ Xuyên thì thầm với Lục Tiểu Đường, người phải đề phòng hắn. Tôi thấy hắn như có ý đồ gì đó, không phải người tốt. Lục Tiểu Đường liếc nhìn hắn một cái, có người đàn ông nào ghê tởm hơn ngươi không? Mộ Dung Vũ Xuyên mở bản đồ ra, rồi hỏi chúng ta tiếp theo đi đâu? Norman Hoàng Cung, đại giáo đường trong thành Palermo, thần điện Chi Cốc, hay là... Lục Tiểu Đường không thể nhịn được nữa, giơ tay lên cho hắn một cái. Nơi này chính là chỗ cá mập trắng khổng lồ sinh sôi, ngươi còn dám chọc ta, ta sẽ ném ngươi xuống địa trung hải cho cá mập ăn. Theo giờ Greenwich, 14 giờ 11 phút, bảo tàng quốc gia Palermo mở cửa đón tiếp. Tiến sĩ Andrea Camillo tiếp Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên trong văn phòng của ông. Camillo dù đã ngoài 50 trông không hề già đi như tuổi tác của ông. Nhìn vào hai bức hình, ông rơi vào suy tư. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi hoài nghi liệu lời ông có đáng tin hay không. Đã lâu rồi họ không làm việc ở đây, tôi không hiểu tại sao các bạn lại tìm kiếm thông tin về họ, Camillo nói với giọng Anh ngữ nặng âm điệu ý. Lục Tiểu Đường hỏi, chúng tôi muốn hiểu rõ công việc chính của họ tại bảo tàng này. Về bảo tồn di vật, các bạn vừa vào cũng đã thấy, bảo tàng có 12 khu triển lãm, với hơn 80.000 hiện vật từ khắp nơi trên thế giới, chưa kể các tầng hầm dưới đất. Chúng tôi cần nhiều chuyên gia kỹ thuật cao để bảo đảm rằng những báu vật này sẽ được lưu truyền lâu dài. Chỉ cần sơ suất, những di sản này có thể bị phá hủy, Camillo giải thích. Vậy họ làm việc như thế nào? Lục Tiểu Đường hỏi, rất xuất sắc, người Trung Quốc luôn chăm chỉ. Họ làm việc rất tốt, Camillo nói, tỏ ra tự hào. Vậy sao họ lại quyết định rời đi? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Cuộc sống mỗi người có sự lựa chọn khác nhau. Vợ chồng họ có tính cách phóng khoáng, thích khám phá và luôn hứng thú với những điều mới mẻ. Camillo cười lớn, âm thanh khà khà vang lên như tiếng quạt cũ. Rất nhiều người đến rồi đi. Họ tìm kiếm một kết thúc cho cuộc sống của mình, để hiểu rõ hơn về nguồn gốc sinh mệnh. Ông ta nói thêm, Mộ Dung Vũ Xuyên không muốn nghe thêm những lời dài dòng đó. Ông cảm thấy Camillo giống như một người thích khoe khoang quá mức, giống Trương Khải Minh vậy, không biết khi nào là đủ. Vì thế ông cắt lời, cả ông có cổ thi thể không? Cổ thi thể, tất nhiên là có, Camillo trả lời với vẻ tự hào. Nhưng thi thể ở đây không giống như ở bảo tàng Anh hay bảo tàng lịch sử tự nhiên Mỹ, nơi mà họ cướp đoạt văn vật của các quốc gia khác. Những thi thể ở đây đều là của địa phương. Ông ta nói, địa phương. Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường nhìn nhau, ngạc nhiên. Các bạn không biết về xác ướp Palermo sao? Camillo hỏi, vẻ ngạc nhiên hiện rõ. Đó có thể là một trong những kiệt tác đẹp nhất thế giới, giống như xác ướp của Tutankhamun Sin. Ông ta bổ sung thêm, Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, mặc dù ông không e ngại thi thể, nhưng không đến mức phải ca ngợi vẻ đẹp của chúng. Ông nói với Lục Tiểu Đường bằng tiếng Hán, bây giờ, ngươi thấy cái gì gọi là biến thái không? Lục Tiểu Đường đáp lại bằng ánh mắt, cả hai chúng ta đều vậy. Trong bảo tàng, số lượng xác ướp được bảo tồn rất hạn chế. Nếu các bạn thấy hứng thú, tôi khuyên các bạn nên đi thăm một khu mộ dưới lòng đất của các tu sĩ Capri Thomington, nơi đó có hơn 1.000 thi thể từ các thời kỳ của Thiên Chúa Giáo. Gần chục nghìn cỗ thi thể được bảo tồn, giá như ở trên khoảng 100 tiền. Camille mời, là vợ chồng Giang Quyền cũng phụ trách công việc bảo tồn di thể sao? Lục Tiểu Đường hỏi, xì xéo, 29 để dồn. Không, bọn họ chủ yếu là giữ gìn các đồ vật Trung Quốc được thu thập trong bảo tàng. Tuy nhiên, bọn họ lại rất thích thú với những xác ướp cổ đại và cũng có những quan điểm riêng của mình về chúng. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên đồng thời cảm thấy bất ngờ. Lục Tiểu Đường vội vã hỏi, Tôi không hiểu ý của ngài, ngài có thể giải thích cụ thể hơn không? Vậy thì tôi sẽ nói rõ, thành phố Palermo từ lâu đã nổi tiếng với truyền thuyết về việc chế tác xà ướp. Mãi cho đến cuối thế kỷ 14, tại tu viện Savoca dưới lòng đất, người ta mới phát hiện ra một ngôi mộ lớn, bên trong là hàng nghìn cỗ xác ướp. Những xác ướp này được các tu sĩ Thiên Chúa giáo chế tác bằng một phương pháp đặc biệt, kéo dài suốt mấy trăm năm. Phương pháp gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, ánh mắt lộ rõ sự hứng thú. Họ đầu tiên đặt thi thể vào các lỗ nham thạch vôi trong hầm ngầm, đảm bảo không khí khô ráo và lưu thông. Như vậy thi thể sẽ không bị thối rữa, dịch thể sẽ từ từ chảy ra. Sau 8 tháng đến 1 năm, thi thể sẽ dần dần hong khô. Lúc này, họ sẽ dùng giấm để thanh tẩy thi thể, sau đó xoa vôi và mặc quần áo tốt nhất. Cuối cùng đặt thi thể vào quan tài hoặc phủ lên đầu tường, giống như hun thịt khô vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên lầm bầm. Tiến sĩ tiếp tục, dù sao vì thời gian đã quá lâu, những thi thể này vẫn sẽ xuất hiện dấu hiệu mục nát. Vì vậy, chúng ta cần phải có nhân viên chuyên trách, định kỳ bảo trì chúng. Bảo tàng này đang lưu giữ hơn 20 bộ thây khô, công việc bảo trì không quá nặng nề. Là Giang Quyền và vợ ông ấy nghiên cứu những thi thể này sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Đúng vậy, đặc biệt là phương pháp chế tạo thây khô. Không phải người không biết sao, ông Giang lúc làm việc tại bảo tàng ở Urumqi, Trung Quốc, đã phụ trách bảo trì những thây khô đào được ở Tân Cương. Vợ ông ấy, bà Trương, chủ yếu làm công tác giám định cổ vật, vì vậy họ rất hứng thú với thi thể. Điều này không có gì lạ, tuy nhiên, điều khiến họ mê muội không phải là phương pháp chế tạo thây khô truyền thống, mà là một bộ thây khô đặc biệt mà họ tin rằng quá đơn giản. Bộ thây khô đó có gì đặc biệt? Đó là một tác phẩm nghệ thuật đủ để khiến bất kỳ ai cũng mê muội. Tiến sĩ đáp, chúng tôi gọi nó là Sleeping Beauty, hay Người đẹp ngủ của Palermo. Người đẹp ngủ, Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên gần như đồng loạt đứng bật dậy khỏi ghế. Tiến sĩ nhìn họ, ngạc nhiên, làm sao các ngươi lại nghe qua cái tên này? Lục Tiểu Đường cố kìm nén sự kích động trong lòng, phải nhìn chế mắt, hỏi cái thây khô đó có gì đặc biệt. À cái này, tiến sĩ mỉm cười, trên thi thể ấy, bạn không thể cảm nhận được nỗi bi thương của cái chết hay chẳng lẽ người chết có thể trông giống như còn sống sao? Mộ Dung Vũ Xuyên không tin. Đúng vậy, tiến sĩ đáp, vì thi thể của Rosalia được bảo tồn bằng phương pháp đặc biệt. Phương pháp đặc biệt? Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên đều ngạc nhiên. Phương pháp này hiện tại đã thất truyền. Nó được phát minh bởi một bác sĩ y học tên Al-Faisal Fiami. Vào năm 1920, ông ấy đã sử dụng phương pháp này để bảo tồn thi thể của cô bé Solia vừa qua đời. Năm 1920, Mộ Dung Vũ Xuyên kêu lên, cách đây đã hơn 90 năm rồi. Đúng vậy, tiến sĩ nói, đáng tiếc là, trước khi có người học được phương pháp này, Alfred Salafia đã qua đời trong một tai nạn. Có một truyền thuyết nói rằng, phương pháp của ông ấy khiến cho người ta không thể tin được, và các tu sĩ sợ hãi, cho rằng ông ấy nhận được sự giúp đỡ của ma quái, nên đã âm mưu hại ông chết. Vì thế, bí thuật kỳ diệu đó đã bị chôn vùi mãi mãi. Chẳng lẽ vợ chồng nhà Giang muốn tìm đến loại bí thuật bảo tồn thi thể này? Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng, tiến sĩ Camilo hơi giật mình, rồi hiểu ý gật đầu. Bọn họ chính là nghĩ như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhìn Lục Tiểu Đường, rồi tiếp tục nói, sau khi thấy Rosalia, bọn họ mê muội đến mức cực kỳ. Tôi còn nhớ bọn họ có một đứa bé, cậu nhóc đó còn thể hiện sự cuồng nhiệt đến mức gần như thái quá. Tôi nhận ra rằng, hắn có tố chất bẩm sinh để trở thành một học giả. Khoa học chính là cần những người cuồng nhiệt như thế để có thể phát triển tiếp. Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường nhìn nhau, cậu bé kia hiện đang ngồi trên xe lăn, bị giam giữ tại cục công an, đối mặt với nhiều tội danh, trong đó có cả mưu sát. Bọn họ đã tìm mọi cách để nghe ngóng về loại bí thuật này, dù nó đã thất truyền. Sau đó bọn họ rời khỏi bảo tàng, và liên lạc giữa chúng ta không còn nhiều nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, vậy cuối cùng, họ có tìm được phương pháp này không? Lục Tiểu Đường hỏi, tiến sĩ Camilo nhún vai. Ai mà biết được, các ngươi có thể đi hỏi Alfred Salafia trong mấy năm gần đây. Bản thảo của tiến sĩ Salafia đã được tìm thấy, trong đó ghi chép về bí phương này, nhưng thật hay giả thì không ai rõ. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên chuẩn bị cáo từ, thì tiến sĩ nhắc nhở thêm, cá nhân tôi nghĩ, các ngươi có thể đi xem Rosalia một lần, rồi các ngươi sẽ hiểu tại sao mọi người lại si mê nàng đến vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ thầm, không biết khi ngươi thấy bản sao Rosalia từ Trung Quốc, cảm giác của ngươi sẽ thế nào. Rời khỏi quốc lập bảo tàng, hai người ngồi xe công cộng đi về phía tây 20 km, đến tiểu trấn Novara, tiểu trấn yên tĩnh với một tòa nhà Gothic hùng vĩ. Đó là giáo đường. Dưới lòng đất của giáo đường là mộ huyệt của các tu sĩ Capri nhói mái. Hai người theo dòng khách du lịch vào trong, hòa minh vào không khí u ám mái vòng cao thâm của giáo đường. Ánh mắt Thiên Chúa đầy thương xót trên thập tự giá dẫn họ dọc theo tế đàn phía trước, qua cánh cửa ngầm dưới mặt đất, xuống dốc đứng của bậc thang. Không khí xưa cũ mục nát dần dần ngăn cách họ với thế giới bên ngoài. đến từ khắp nơi trên thế giới. Những con người với đủ màu da, lứa tuổi bị cảnh tượng lạnh lẽo và u sầu này làm cho sửng sốt. Toàn bộ khu mộ huyệt rộng lớn chứa 8.000 cư dân, 8.000 cỗ xác ướp. Những người này đã ở đây hàng trăm năm. Họ nhìn những du khách hiếu kỳ đi qua, từ trẻ đến già, rồi lần lượt quay về bụi bặm. Họ vẫn mãi ở đây, không thay đổi. Những xác ướp bị móc cổ và chân treo lên, mặc những bộ quần áo đắt tiền, đầu họ cúi xuống, như thể đang yên lặng cầu nguyện. Họ được trưng bày theo những tư thế khác nhau: nam nhân, nữ nhân, thiếu nữ, nhi đồng, tu sĩ và tín đồ Thiên Chúa giáo. Mỗi người được đặt ở một vị trí khác biệt. Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường đi theo dòng người, quên mất mục đích chuyến đi của họ. Lục Tiểu Đường chợt cảm thán, bọn họ bị để ở đây không biết là hạnh phúc hay bất hạnh. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng, nhưng Lục Tiểu Đường tiếp tục, nếu là tôi sẽ chọn bị chôn dưới đất, còn hơn phải đứng ở đây hàng trăm, hàng ngàn năm, vất vả lắm. Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười, tuổi còn trẻ, đừng nói những lời không may mắn, còn sống được thì phải sống thật tốt. Lục Tiểu Đường cười nhẹ, không ngờ ngươi cũng mê tín như vậy. Đột nhiên, một cảm giác phức tạp tràn lên trong lòng nàng, và ánh mắt của nàng nhanh chóng chuyển đi, không dám đối mặt với ánh mắt của Mộ Dung Vũ Xuyên. Rosalia Lombardo nằm trong mộ thất ở trung tâm địa huyệt này. Cô bé qua đời vào ngày 6 tháng 10, hai năm 1920 khi chỉ mới 2 tuổi. Một tuần sau sinh nhật của mình, người thân của cô bé đầy tiếc thương đã cầu cứu bác sĩ nổi tiếng Afai Salafia ở Palermo. Salafia đã sử dụng một phương pháp bí mật, không muốn tiết lộ, để giữ lại vẻ đẹp tinh tế của cô bé ngay tại khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh. 90 năm đã trôi qua, Rosalia vẫn nằm ngủ yên lặng trong giấc ngủ của mình. Những người thân yêu của cô đã lần lượt ra đi, nhưng cô bé nhỏ bé mang trong mình vẻ đẹp của thế kỷ 19 vẫn giữ nguyên dáng vẻ ấy, như một cô gái ngủ yên trong quan tài pha lê, khiến người ta vừa sợ hãi lại vừa thán phục. Quan tài có dòng chữ viết bằng tiếng Ý, nàng ngủ say trăm năm, chưa từng già yếu, dù cho tàn nhẫn tuế nguyệt, cũng không thể. Tại mỹ mạo của nàng bên trong điều khác mảy may. Trên quan tài, một con bướm to lớn, tóc quan màu vàng, đôi mi cong nhẹ, sắc mặt an bình, tạo thành một cảnh tượng tĩnh lặng, không màng danh lợi. Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường đều cảm thấy xúc động và hưng phấn khó tả. Trước mắt họ, Rosalia và phòng giải phẫu của Dior y Khoa C, dù cách nhau cả vạn dặm, lại có những điểm giống nhau đến kỳ lạ. Lục Tiểu Đường nhẹ nhàng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, người có thể xác định giữa hai cái thi thể này phương pháp bảo quản có giống nhau không? Không thể, mặc dù nhìn qua rất giống. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, nhìn bằng mắt thường có thể là một loại ảo giác. Nếu muốn chứng minh chính xác, chúng ta cần kiểm nghiệm khoa học. Đây không phải là trò đùa sao? Người định đem thi thể của cô gái này về Trung Quốc để kiểm tra à? Lục Tiểu Đường lắc đầu. Lúc này, một người đàn ông trung niên tên Bartolomeo đang hướng dẫn một nhóm khách du lịch. Ông ta dùng tiếng Anh giảng giải về câu chuyện của Rosalia Lombardo. Khách tham quan đều xúc động trước câu chuyện. Vào năm 1920, sau khi cô bé qua đời, tiến sĩ Salafia, theo yêu cầu của cha cô, sinh tràn niên trên xếp trần tháo quai ai lẻ nhất, đã thực hiện một phương pháp bảo tồn thi thể vượt trội so với các tu sĩ ca bệnh đã nghiên cứu từ trước. Thi thể của cô bé được bảo tồn hoàn hảo đến mức ngay cả xí quang cũng không thể phát hiện ra sự khác biệt. Đây là một thành tựu kỹ thuật vượt bậc của nhân loại, có thể so sánh với những kỳ tích như thành nữ Bernard ở Pháp. Bartolomeo nói, phương pháp bảo dưỡng mà bác sĩ Salafia dùng cho Rosalia Lombardo là gì? Không ai biết. Ông ta tiếp tục, cho đến khi bác sĩ Salafia qua đời, bí mật này vẫn được giữ kín. Người ta chỉ biết ông đã tiêm vào thi thể của Rosalia một loại hóa chất đặc biệt để bảo quản. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng lên tiếng bằng tiếng Anh, với khoa học hiện đại, chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra được. Nhiều người xoay đầu lại nhìn ông. Bartolomeo bắt gặp ánh mắt của Mộ Dung Vũ Xuyên và đáp lại, đây không phải là một thi thể bình thường, mà là một báu vật quý giá. Bất kỳ phương pháp khoa học nào cũng có thể gây tổn hại, không thể khắc phục. Vì vậy chúng tôi thà giữ bí mật này mãi mãi. Mộ Dung Vũ Xuyên không ngừng. Nhưng tôi nghe nói bản thảo của bác sĩ Salafia đã được tìm thấy, và trong đó ghi lại phương pháp bảo quản thi thể. Không biết liệu điều đó có phải là thật không? Bartolomeo nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên với ánh mắt đầy ẩn ý. Nếu ngài thật sự quan tâm vấn đề này, tôi khuyên ngài tự mình đi tìm kiếm, biết đâu ngài sẽ tìm ra điều gì bất ngờ. Rời khỏi mộ huyệt, trở lại với thế giới của con người, tắm mình dưới ánh nắng ấm áp của buổi chiều, Mộ Dung Vũ Xuyên đi dạo trong một thị trấn cổ kính. Cả trăm năm thời gian như dừng lại ở từng ngóc ngách. Trên những bức tường đá hay cột đá, người ta khắc tên của những du khách xưa kia. Năm 1798, Marina thằng cổng chấp, ti amo per sempre, ta sẽ vĩnh viễn yêu người, Marina. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, chúng ta cũng nên khắc tên mình lên đi. Lục Tiểu Đường đáp, đừng có mà nói về văn minh nữa, ta đói. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, họ dừng lại ở một nhà hàng nhỏ bên đường. Mộ Dung Vũ Xuyên gọi ba chiếc bánh Italy không nhân, anh đưa cho Lục Tiểu Đường một cái, còn lại hai cái là của mình. Cái nhĩa này thật là chẳng bằng đũa. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng nhĩa cố gắng cuộn một đống mì lên, nhét vào miệng. Lục Tiểu Đường không dám nhìn, chăm chọc mẹ ấy siêu căng, sợ mình sẽ cười mà làm rớt mì ra ngoài. Mộ Dung Vũ Xuyên uống một ngụm rượu đỏ, rồi nhắm mắt lại, thưởng thức hương vị. Rượu này không tệ, nhưng đừng uống quá nhiều, nó sẽ làm giảm sức sống của tinh trùng. Lục Tiểu Đường trợn mắt lên, cái gì mà nhiều lời thế, mau ăn đi, chúng ta còn phải về nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên nháy mắt mấy cái, tôi nghĩ tối này chúng ta sẽ không về đâu. Á, à, Lục Tiểu Đường đang ăn mì, một nửa trong miệng, còn lại treo lủng lẳng bên ngoài. Chúng ta thử chút cảm giác kích thích, anh thấy sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nói với vẻ bí ẩn. Lục Tiểu Đường im lặng, trong lòng một cảm giác lạ chạy qua, anh đang nghĩ có nên đá cho anh ta một cái, hay là cho anh ta một đấm. Tối nay chúng ta sẽ quay lại mộ huyệt đó, tôi muốn hành động với cái tiểu mỹ nhân đang ngủ trong đó. Mộ Dung Vũ Xuyên cười, ầm u giọng, đầy ác ý. Lục Tiểu Đường hạ chân xuống, trong lòng dù hơi thở nhẹ nhõm, nhưng cũng không tránh khỏi thất vọng. Người làm vậy có quá đáng không? Vậy thì có sao, người chết rồi là chết rồi, cái gì là văn vật, tác phẩm nghệ thuật, tất cả chỉ là những kẻ mê tín yêu thích xác chết mà thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói oi, trong mắt ta không có gì là không thể giải phẫu được. Chòm sao Orion lấp lánh trên bầu trời đêm phương Bắc, tiểu trấn như thể quay về thời Trung Cổ, tĩnh lặng như không có sự sống. Xuyên qua một khúc quay nhỏ, bước vào quảng trường nhỏ lát đá cuội. Giữa quảng trường là đài phun nước Pretoria, xung quanh là 20 bức tượng tiên nữ lõa thể đứng im lặng. Đại giáo đường dưới bầu trời sao mờ ảo này trở nên âm trầm và trang nghiêm. Hai bóng người lén lút từ cửa hông của giáo đường đi vào, hướng về tế đàn. Cánh cửa thông dẫn vào địa cung không khóa, nhẹ nhàng đẩy mở, một luồng gió lạnh thổi vào mặt. Mộ Dung Vũ Xuyên rụt cổ lại, quay đầu nhìn Lục Tiểu Đường, cô khoanh tay, trong mắt là nụ cười mỉm. Ngại gì vậy, không phải ngươi bảo là đi vào sao, không muốn vào nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng chỉnh lại dáng vẻ, sao có thể, ta chỉ là muốn ngươi theo sát, đi vào không được lạc mất. Dù công phu của ngươi giỏi, nhưng dù sao ngươi vẫn là nữ tử. Ai, thì ra là vậy, nghe ngươi nói thế, ta còn thật sự có chút sợ đấy. Ngươi muốn thể hiện khí khái nam tử hán sao? Đương nhiên rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ ngực, bước nhanh về phía địa huyệt. À nhà, khi Mộ Dung Vũ Xuyên bước xuống, Lục Tiểu Đường vội vàng đuổi theo, nhìn không kịp đỡ, cô lao vào trong địa huyệt, hốt hoảng gọi, Vũ Xuyên, ngươi sao rồi? Một lát sau, Mộ Dung Vũ Xuyên mới mơ hồ trả lời, bà nội hắn cái bậc thang thiếu một bậc, người nước ngoài xây công trình cứ như bã đầu vậy. Lục Tiểu Đường chạy đến đỡ hắn, nhìn thấy mặt hắn không bị thương, mặt không sao. Chết tiệt, ta rơi vào mồng chứ không phải mặt. Làm sao lại ở mặt được? Cả hai đi vào địa huyệt, hầu hết các ngọn đèn đã tắt, chỉ còn một vài ngọn đèn nhỏ treo trên tường, cách nhau khoảng 20 bước. Những thây khô treo lủng lẳng trong ánh sáng mờ ảo, gương mặt khô càn tràn đầy bí ẩn, đôi mắt trống rỗng như chứa đựng những bí mật sâu thẳm. Lục Tiểu Đường cảm thấy lạnh sống lưng, cô không sợ đối đầu với kẻ thù sống sờ sờ, dù có hung tợn hay xấu xí đến đâu, nhưng cảnh tượng này khác hẳn, khiến cô cảm thấy lạnh gáy. Mộ Dung Vũ Xuyên trái lại, dù đau ở xương cụt, vẫn không ngừng quan sát xung quanh. Thế giới dưới lòng đất này dường như có một sức hút kỳ lạ. Họ dễ dàng tìm được người đẹp ngủ, thi thể của tiểu mỹ nhân Rosalia nằm ở trung tâm địa huyệt, được bao quanh bởi những thây khô dữ tợn. Nàng như là công chúa trong vương quốc dưới lòng đất này, được thần dân tôn thờ và bảo vệ. Lục Tiểu Đường nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, người nhất định phải làm vậy sao? Phải trương tỏ quái bảo. Mộ Dung Vũ Xuyên đèo găng tay cao su, rút ra dao giải phẫu sắc bén. Đương nhiên, hắn tiến lại gần quan tài của Rosalia, nhẹ nhàng nói, tiểu khả ái, ta đến rồi đây. Lục Tiểu Đường lo lắng quan sát bốn phía, luôn cảm thấy những thây khô như đang theo dõi từng cử động của họ. Nếu phát hiện có ai mưu đồ làm loạn với công chúa của họ, chắc chắn những thây khô sẽ lao xuống, bảo vệ tất cả. Bị lạc rồi, một tiếng nói vang lên trong không gian tĩnh lặng. Lục Tiểu Đường bản năng rụt cổ lại, cúi đầu nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên đã nâng lồng thủy tinh lên. Hắn nhẹ nhàng kéo váy Rosalia ra, rồi dùng đèn pin chiếu vào thi thể, làn da dưới ánh sáng hiện lên vẻ si mê. Lục Tiểu Đường sợ nhất là thấy Mộ Dung Vũ Xuyên với vẻ mặt như vậy, nàng chỉ mong mọi thứ kết thúc nhanh chóng. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, quả thật là kiệt tác, không ngờ ở năm 1920 các nhà khoa học đã có kỹ thuật cao siêu như vậy. Thôi đừng có cảm thán, làm nhanh lên, Lục Tiểu Đường thúc giục. Mộ Dung Vũ Xuyên nâng váy nữ hài lên, chọn một chỗ không dễ thấy, rồi dùng dao giải phẫu đâm vào. Thi thể đã khô cứng, lưỡi dao phải cố gắng cắt qua, phát ra âm thanh chói tai. Lục Tiểu Đường nghe thấy mà chóng mặt, cảm giác như có một con côn trùng nhỏ dài đang chui vào da mình, chuyển động bên trong. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy ra một túi vật chứng, dùng dao giải phẫu cạo nhẹ một ít mảnh vụn từ da sườn, rồi bỏ vào túi. Xong rồi chưa? Tốt rồi, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Và ngay lúc đó, cả hai người đều nhìn thấy một bóng hình xuất hiện trên mặt, bóng hình dần dài ra, phảng phất như mang theo một chút sinh mệnh, đang tiến lại gần họ. Chỉ trong một thoáng, cả hai người đều ngây người. Liệu đây có phải là linh hồn báo oán không? Mộ Dung Vũ Xuyên hoảng hốt lùi nhanh, trốn ra sau Lục Tiểu Đường. Còn Lục Tiểu Đường trong lúc hoảng hốt cũng phản ứng rất nhanh. Bên trái, trong cái huyệt động kia có người, nàng nhanh chóng đưa tay vào túi, chuẩn bị sẵn súng. Đứng lại, một người đột nhiên bước ra, giơ súng về phía họ. Người này mặc áo choàng mục sư đen, khuôn mặt dưới ánh đèn sáng rõ những đường nét cứng rắn, chính là người hướng dẫn tên Bartolomeo. Trời ạ, Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc, canh giữ văn vật mà còn mang súng ngắn sao? Chắc chắn có lý do khác, Lục Tiểu Đường nói, ngón tay vừa chạm vào bao súng. Người rất thông minh, cô gái Trung Quốc xinh đẹp, người đàn ông trung niên nói một câu bằng tiếng Hán, khiến cả Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên càng thêm ngạc nhiên. Hóa ra hắn cầm súng mà lại nói được tiếng Hán, thật kỳ lạ sao? Bartolomeo mỉm cười, tôi cũng coi như nửa người Trung Quốc. Người rốt cuộc là ai? Lục Tiểu Đường hỏi. Không phải các người đã thấy rồi sao? Tôi chính là nhân viên công tác ở đây, đồng thời tôi cũng là cha xứ của giáo đường này. Tôi nhìn ngươi cũng chẳng giống cha xứ gì cả, Lục Tiểu Đường nói. Ha ha, tôi chỉ làm theo thông lệ tuần tra thôi, còn các ngươi thì tự tiện xông vào, lại còn định phá hủy văn vật. Hành động của các ngươi đã vi phạm pháp luật địa phương rồi, vậy ngươi định báo cảnh sát sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Bartolomeo cười, không đáp. Xem ra các ngươi đã có tính toán khác rồi, Lục Tiểu Đường giả vờ thản nhiên. Tôi có một vấn đề muốn hỏi hai vị, Bartolomeo nói tiếp bằng tiếng Hán. Vấn đề gì vậy? Trong lúc các ngươi tham quan buổi chiều, tôi đã chú ý đến các ngươi. Các ngươi khác với những du khách, các ngươi có mục đích đến đây. Các ngươi không nhìn gì, cũng không nghe giảng giải, chỉ đứng trước quan tài Rosalia mà nhìn chằm chằm. Ta rất kỳ quái, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lục Tiểu Đường nhỏ giọng nói với Mộ Dung Vũ Xuyên. Lúc ấy nếu chúng ta che giấu một chút thì tốt rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời, chỉ lặng lặng nhìn, rồi nhẹ nhàng nói. Người không phải đã thấy rồi sao? Bartolomeo chú ý ánh mắt của mình, rơi vào tay Mộ Dung Vũ Xuyên. Trong tay anh là một thanh đao có hình dạng quái dị và một chiếc túi vải nhỏ. Hắn dành chút thời gian nghiên cứu kỹ hai món đồ này, mà không biết chúng là gì. Hắn đột ngột nhíu mắt lại. Các người là cảnh sát, giọng nói của hắn có sự thay đổi rõ rệt, sự hoài nghi bắt đầu hiện rõ. Lục Tiểu Đường chỉ cười nhẹ, không đáp lời. Các ngươi rốt cuộc là ai? Bartolomeo hất nhẹ khẩu súng trong tay, tỏ rõ sự căng thẳng. Người giao chúng ta cho cảnh sát thì chẳng phải mọi thứ sẽ rõ ràng sao? Lục Tiểu Đường cố ý kích thích hắn. Bartolomeo nhìn nàng thật kỹ. Lục Tiểu Đường trong lòng tính toán bước tiếp theo, không để đối phương lên tiếng. Nàng vội vàng hỏi trước. Hiện giờ ta có một câu hỏi, ngươi có thể trả lời không? Bartolomeo suy nghĩ một chút rồi hỏi lại. Ngươi muốn hỏi gì? Làm sao ngươi biết chúng ta sẽ đến vào tối nay? Ta đoán thôi. Vậy chỉ vì một sự đoán mà ngươi mang theo súng sao? Lục Tiểu Đường nói, ánh mắt sắc bén nhìn vào hắn. Bartolomeo không giải thích, khuôn mặt hắn cứng đờ, nụ cười trên môi như một bức tượng thạch cao. Lục Tiểu Đường đột ngột nói, có phải có ai đó đã báo cho ngươi phải cẩn thận không? Câu nói này khiến Bartolomeo bất giác thay đổi biểu cảm, sắc mặt cứng ngắc. Hắn nhíu mày một chút và tay cầm súng hơi run nhẹ. Lục Tiểu Đường quan sát từng nét mặt của hắn, đầu óc nàng nhanh chóng xoay chuyển. Ngay lúc đó, Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng, người đó có phải là Giang Quyền không? Đúng, Lục Tiểu Đường cũng đang định hỏi câu này. Bartolomeo thay đổi biểu cảm đột ngột, trở nên phức tạp, ai cũng không biết hắn đang nghĩ gì trong lòng, nhưng có thể thấy hắn đang cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn hỏi, các người sao lại biết Giang Quyền? Đó cũng chính là câu hỏi chúng ta muốn hỏi. Lục Tiểu Đường đáp lại. Biểu cảm chấn kinh dần dần tan biến khỏi mặt Bartolomeo, hắn nhìn Lục Tiểu Đường và nói, xinh đẹp tiểu thư, đừng để tay ngươi đặt trên súng nữa, ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi. Lục Tiểu Đường đành phải rút tay ra theo yêu cầu. Khoảng cách lúc này khiến nàng cảm thấy mơ hồ, nàng thậm chí không thể chắc chắn khẩu súng trong tay hắn là thật hay chỉ là đồ chơi. Ngươi làm sao biết Giang Quyền? Lục Tiểu Đường hỏi. Hắn là người tìm đến ta, Bartolomeo đáp. Vì sao hắn lại tìm ngươi? Vì hắn có hứng thú với xác ướp và ta thì lại làm việc ở đây. Chỉ là một lý do sao? Lý do này chỉ là một phần thôi, Bartolomeo trầm giọng. Một lý do khác là vì thân phận của ta. Thân phận của ngươi? Lục Tiểu Đường ngạc nhiên. Ta ngoài việc là người chăm sóc mộ huyệt này, còn có một gia tộc khác. Ta tên Alfred, Bartolomeo, Alfred. Lục Tiểu Đường lặp lại tên này, rồi bỗng nhiên giật mình nhìn lên. Alfred Salafia bác sĩ là gì của ngươi? Hắn là tổ phụ của ta, Bartolomeo nói. Ta ở đây làm việc chủ yếu là để bảo vệ Rosalia, nàng thuộc về tổ phụ vĩ đại của ta. Chỉ là một thi thể cũng đáng để tranh giành sao? Mộ Dung Vũ Xuyên đứng sau lưng Lục Tiểu Đường thì thầm. Ngươi chưa thấy thi thể nào đẹp như vậy sao? Nó không hề thối rữa, bởi vì lần sinh mệnh thứ hai của nàng là do tổ phụ ta giao phó. Nếu không, nàng đã mục nát trong đất hoặc biến thành một bộ xương cứng. Giờ đây, nàng có được một sinh mệnh gần như vĩnh hằng và một vẻ đẹp tuyệt vời. Qua năm tháng, qua trăm năm, khi chúng ta đều đã già yếu, mục nát thành đất, nàng vẫn sẽ không thay đổi. Nhưng nàng dù sao cũng đã chết rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngươi hiểu về cái chết quá hẹp hòi. Bạn của ta, Bartolomeo lên tiếng, nếu ngươi chỉ đơn giản xét theo khía cạnh vật chất của con người, thì có thể nói như vậy. Nhưng nếu nhìn từ góc độ tinh thần, sao không vào, bất cứ thứ gì tham gia vào dòng chảy của vạn vật trong tự nhiên, bảo tồn được bản chất tồn tại của mình, đều có thể gọi là sinh mệnh. Đó là sự thăng hoa vượt lên trên cái tư duy hẹp hòi của con người, cổ nhân thiền ngộ thiên cơ, lý giải vạn vật, từ đó xuất hiện xa ước vĩ đại của Ai Cập hay những chuyển thế trong Phật giáo. Đáng tiếc là ngày nay, con người mê tín máy móc, bị cuốn vào những tư tưởng hỗn loạn, cho rằng giác quan là bản chất của sinh mệnh, điều này càng ngu xuẩn mà không tự biết. Mộ Dung Vũ Xuyên thì thầm bên tai Lục Tiểu Đường, lại gặp phải một người điên. Lục Tiểu Đường hỏi, chắc chắn Giang Quyền cũng có những quan điểm giống người, trong cách các người nói, có thể coi chúng ta là tri kỷ. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, vậy hắn chắc chắn đã hỏi ngươi về bí thuật, có thể làm thân bất hủ rồi, ngươi rất thông minh. Bà Thầu Lô Mèo mỉm cười, ngươi không phải đã nói, bác sĩ Salafia đã công khai bản thảo của bí thuật sao? Vậy tại sao hắn vẫn đến tìm ngươi để thỉnh giáo? Bà Thầu Lô Mèo nở nụ cười nhẹ, việc công khai chỉ là một nửa bản thảo, chỉ dựa vào những ghi chép đó, không thể làm được gì. Và Giang tiên sinh đã nhận ra điều này, vậy nên hắn đến tìm ngươi. Mà ngươi lại biết bí thuật của Salafia. Đúng vậy, tổ phụ của ta đã ghi lại bí thuật trong hai bản thảo, để phòng khi mất mát. Bản hoàn chỉnh nhất được tổ phụ và phụ thân ta bảo tồn, Bartolomeo giải thích. Giang tiên sinh là một người vô cùng thông minh. Hắn không chỉ nhanh chóng nắm bắt được phương pháp này, mà còn sáng tạo ra những cái mới. Mộ Dung Vũ Xuyên đánh dãy lời của Bartolomeo. Tôi muốn hỏi một câu, bác sĩ Salafia có học qua cách săn bắn ở Amazon để chế tác đầu tộc tiêu bản không? Bartolomeo hơi giật mình, nhưng lập tức mỉm cười, xem ra các ngươi biết rõ hơn tôi nghĩ. Chính xác, tổ phụ của tôi đã từng qua châu Nam Mỹ, ở đó gần 2 năm. Tất cả những điều này đều có ghi chép trong bản thảo của ông ấy. Tôi có thể cho các ngươi biết một chuyện, có lẽ các ngươi đã phát hiện ra. Khi kiểm tra thi thể của Rosalia, một trong những bí quyết khiến nhục thân của Rosalia bất hủ là lột da. Đúng, tôi đã thấy. Mộ Dung Vũ xin trả lời. Thực ra, đây là một bí mật lúc ấy. Dù sao, việc xử lý một thi thể của một cô bé vừa mới qua đời theo cách này quá mức tàn nhẫn. Nếu như cha mẹ của cô ấy biết, họ chắc chắn sẽ không đồng ý. Đây cũng là lý do tổ phụ tôi không muốn công khai phương pháp này. Thực tế, ông ấy đã tách làn da của Rosalia ra, xử lý riêng biệt và sau đó khâu lại. Tuy nhiên, vì khoa học kỹ thuật lúc ấy chưa phát triển, Rosalia không thể được bảo quản hoàn hảo. Tổ phụ tôi trong bản thảo đã đề cập, lý do ông ấy tách làn da là để bảo tồn sự mềm mại của da, tránh mất nước. Đáng tiếc, ông ấy chưa bao giờ tìm được dược liệu thích hợp. Vì vậy sự tiếc nuối này đã được viết trong bản thảo cuối cùng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói cần, cách này chính là dùng silica gel qua một phản ứng hóa học, bôi lên da để thay thế tổ chức đã héo. Đúng, ngươi biết vậy à? Tôi thật sự ngạc nhiên. Bartolomeo nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên đầy kinh ngạc. Nếu tôi hợp tác với ngươi, chắc chắn sẽ vui hơn là làm việc với Giang Quyền. Mấy phương pháp này là do ngươi nghĩ ra à? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Bartolomeo mỉm cười tự hào. Giang Quyền là làm sao mà biết được phương pháp này? Lục Tiểu Đường cảm thấy có chút bất an, liền hỏi Giang Quyền có phải đang liên hệ với ngươi không? Bartolomeo nhìn Lục Tiểu Đường, nhận ra sự nghi ngờ trong cô, rồi cười lớn, tiếng cười vang vọng trong địa huyệt, làm không khí càng thêm nặng nề. Những thầy khô như thể từ trong giấc ngủ mê sợ hãi tỉnh dậy. Người nghĩ chúng ta đi giết người để chế tạo xác ướp à? Người tưởng chúng ta là quái vật sao? Bartolomeo nói, nhưng giọng điệu không có chút gì sợ hãi. Lục Tiểu Đường cảm thấy rùng mình, đáp lại, chúng ta chỉ dùng động vật làm thí nghiệm thôi, anh ta nói với vẻ bình thản. Lục Tiểu Đường cảm thấy dạ dày mình lại cuộn lên. Vậy các ngươi có tiếp tục liên lạc với Giang Quyền không? Cô hỏi cẩn thận. Xin chào. Bartolomeo đột nhiên im lặng, hắn rất thông minh. Lục Tiểu Đường không bỏ cuộc, hỏi tiếp, Giang Quyền hiện giờ đang ở đâu? Lúc này Bartolomeo vẫn im lặng không đáp. Trán Lục Tiểu Đường ướt đẫm mồ hôi, cô luôn để ý đến khẩu súng trong tay hắn và nhận ra tay hắn vẫn rất vững vàng. Đây là một đối thủ khó đối phó. Trong khoảng cách này, dưới ánh sáng như vậy, nếu Lục Tiểu Đường di chuyển nhanh, đối phương bắn chưa chắc đã trúng nàng. Nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên thì sao? Nàng phải bảo vệ Mộ Dung Vũ Xuyên an toàn vô sự. Chúng tôi là cảnh sát. Lục Tiểu Đường quyết định thay đổi chiến thuật. Giang Quyền liên quan đến một vụ án hình sự nghiêm trọng. Nếu như ngươi biết tung tích của hắn, hy vọng người có thể nói cho chúng tôi. Xây rằng, cảnh sát, các người là cảnh sát hình sự quốc tế. Bartolomeo nghi ngờ nhìn họ. Lục Tiểu Đường khẽ đưa tay trái ra sau lưng, ngón trỏ chỉ về phía bên phải, ra hiệu cho Mộ Dung Vũ Xuyên chuẩn bị sẵn sàng chạy về phía thông đạo bên phải. Bartolomeo do dự. Lúc này, Lục Tiểu Đường đang đánh cược. Nếu Bartolomeo chưa từng tham gia vào việc phạm tội của Giang Quyền, hoặc tội của hắn không quá nghiêm trọng, thì hắn sẽ không dám đối đầu với cảnh sát. Ngược lại, nếu hắn là người có tội, hắn sẽ quyết định giết người diệt khẩu. Bartolomeo cầm súng tay giương lên một chút, cái giương đó không quá rõ rệt, nhưng là một tín hiệu nguy hiểm. Hắn đang do dự, không biết có nên nổ súng hay không. Lục Tiểu Đường dồn hết toàn bộ tinh thần vào một điểm, nàng muốn rút súng với tốc độ nhanh nhất, nhắm chuẩn và bắn ra một loạt động tác thành thục. Cảm giác này giống như đêm hôm đó khi nàng đối mặt với Kiều Khải. Lần này, ai sẽ là người chiến thắng? Chạy! Lục Tiểu Đường đột nhiên đẩy Mộ Dung Vũ Xuyên, khiến anh phải lập tức bật dậy. Lục Tiểu Đường theo sau anh, đồng thời rút súng ra. Bartolomeo kinh hãi. Mặc dù Mộ Dung Vũ Xuyên đã khởi động, nhưng tốc độ quá chậm, Lục Tiểu Đường phải giữ lại nhịp độ của mình để có thể ngăn cản. Bartolomeo không chăn, họng súng của hắn đã chỉa về phía nàng. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Lục Tiểu Đường chẳng kịp suy nghĩ gì. Cô chỉ hành động theo bản năng của những năm huấn luyện, phản kháng ngay lập tức. Nhưng, trong một khắc sau, người ngã xuống không phải là Bartolomeo mà chính là cô. Bartolomeo không ngờ được rằng, cô gái Trung Quốc này nhanh nhẹn như một con bướm, hoàn toàn đảo ngược tình thế mà hắn tưởng là trong tay mình. Họng súng của hắn cắn chặt thân ảnh của nàng, hắn nhất định phải bắn trúng. Nhưng hắn hoàn toàn quên đi những gì ở phía sau mình. Tại nơi này, giữa những thi hài đã bị chôn vùi mấy thế kỷ, có một sát cơ vô cùng đáng sợ đang chờ đợi. Người ta có thể không tin vào ma quái, không tin vào oan hồn hay nguyền rủa, nhưng không có nghĩa là tử thần sẽ bỏ qua ai. Một tia hàn quang lạnh lẽo bất ngờ vạch qua bóng tối, phá tan không khí. Hơ, tiếng xe gió vang lên, hàn quang xuyên qua tay Bartolomeo đang cầm súng. Ngón cái và ngón trỏ của hắn rơi xuống đất, máu tươi văng ra, súng nàn rơi xuống. Trong khoảnh khắc kinh ngạc, đau đớn dữ dội khiến Bartolomeo phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn quay người lại, đối diện với kẻ tấn công, một cặp mắt lời sáng từ dưới chiếc mũ lưỡi chai và khẩu trang đen tối như dã thú. Hắn giơ dao giải phẫu lên cao với động tác chuẩn xác và nhanh chóng, đâm sâu vào cơ thể Bartolomeo. Lưỡi dao cắt qua ngực hắn, tạo ra một vết thương dài, mỡ trắng lộ ra từ trong. Kẻ tấn công không dừng lại, dao trong tay hắn múa lượn, mỗi nhát dao đều vung lên một dòng máu đỏ tươi. Tiếng kêu thảm thiết của Bartolomeo vang vọng khắp huyệt mộ, nghe như vọng lại từ mọi góc. Những xác ướp vẫn đứng yên không một cử động. Tiếng kêu ngày càng yếu, rồi dần dần lặng im. Khi lưỡi dao của kẻ tấn công quét ngang qua, thân thể Bartolomeo xoay nửa vòng, đầu hắn ngả ra phía sau, gương mặt bị cắt nát thành những mảnh như tranh trừu tượng của Picasso. Một cảm giác sợ hãi chưa từng có lan tỏa khắp người Lục Tiểu Đường. Bartolomeo ngã quỵ xuống, kẻ tấn công nhìn vào thân thể hắn, rồi từ từ quay mắt nhìn Lục Tiểu Đường. Một giọt máu từ lưỡi dao rơi xuống. Lúc này Lục Tiểu Đường mới nhận ra mình đã quên rút súng trong lúc hoảng loạn. Cô bỏ lỡ vài giây quý giá. Kiều Khải đã nhào tới, năm bước đủ để cô rút súng và phản kích. Khi Kiều Khải chỉ còn cách Lục Tiểu Đường 3 bước, nàng đã nhanh chóng rút súng ra. Nàng định nhắm chuẩn để bắn, nhưng Kiều Khải đột ngột buông tay, vùng dao về phía nàng. Lục Tiểu Đường hoảng hốt, bản năng lao người sang phải, lưỡi dao lướt qua sát mặt nàng. Kiều Khải lập tức thọc tay vào ngực, rút ra 2 thanh dao. Cả 2 thanh dao cùng lúc bay về phía Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường lập tức nhảy lùi lại, thân thể ngả ra sau, né tránh 1 thanh dao, nhưng 1 thanh dao còn lại đã kịp đâm trúng cánh tay phải của nàng, súng ngắn rơi xuống đất. Kiều Khải tiến thêm 1 bước, đá khẩu súng ra xa, hắn lại rút ra 1 thanh dao khác, ánh mắt sáng lên, ánh sáng lạnh từ dao phản chiếu trong đôi mắt. Chết! Tiếng nói từ dưới lớp khẩu trang đen phát ra, kèm theo 1 nhát dao đâm xuống. Tuy nhiên, ngay khi dao sắp chạm vào, một ánh sáng lạnh khác đột ngột lao tới. Kiều Khải vội vàng quay người tránh, chỉ thấy Mộ Dung Vũ Xuyên lao tới, tay cầm 1 thanh dao sắc lạnh. Hắn gầm lên, điên cuồng vung dao giải phẫu, tấn công Kiều Khải với những cú đâm loạn xạ, ép Kiều Khải liên tục phải lùi lại. Kiều Khải gào lên 1 tiếng, mệt mỏi thở hổn hển, hắn không nhịn được cười, nói, người quá thiếu rèn luyện, để đối phó với ngươi, ta thừa sức, nếu không muốn chết, mau cút đi. Mộ Dung Vũ Xuyên đe dọa, vẫn tiếp tục vung dao. Ai, thật vậy sao? Kiều Khải bước thêm 2 bước về phía trước. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng lùi lại 2 bước, mắt lộ vẻ bất an. Ngươi thật sự không sợ chết sao? Kiều Khải cười khẩy, một thằng thương binh, một thằng phế vật, ta sợ ái? Mộ Dung Vũ Xuyên bật cười lạnh lùng, ta sẽ để ngươi trả giá bằng máu vì câu nói ngu ngốc của ngươi. Vậy thì thả chút máu ra đi. Kiều Khải nói, giọng đầy chế nhạo, đến đây, đừng vội. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lớn, tay nhanh chóng xoay ngược dao giải phẫu giữa các ngón tay, tạo ra những đường vân chớp mắt khiến người khác choáng váng. Kiều Khải hơi bị bất ngờ, không khỏi nhìn chằm chằm. Thế nào, ngươi biết sao? Mộ Dung Vũ Xuyên tự mãn hỏi. Nhưng trong giây phút bất cẩn, sao giải phẫu tuột khỏi tay, rơi xuống đất. Nguy rồi, Mộ Dung Vũ Xuyên hoảng hốt quay người xuống nhát. Nhưng Kiều Khải nhân cơ hội đá một cái vào người, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Móa, lại đánh lén. Mộ Dung Vũ Xuyên ôm bụng, đau đớn mà nói. Ta rất bội phục loại người như người. Không biết xấu hổ, Kiều Khải chế nhạo, dẫm lên người Mộ Dung Vũ Xuyên. Trong lòng Mộ Dung Vũ Xuyên lạnh toát, nghĩ thầm chết tiệt. Sao mình lại phải kết thúc ở đây? Còn không bằng Kuminako ra đi, dù sao cũng chết sớm. Người muốn giết người, không phải là ta sao? Lục Tiểu Đường bước lên phía trước, khẽ cắn môi, rồi giật mạnh cây dao đang cắm trên cánh tay phải, máu bắt đầu chảy không ngừng. Kiều Khải quay đầu lại, nhìn nàng rồi cười lạnh một cách âm trầm. Đúng vậy, ta suốt ngày nằm mơ muốn đem ngươi thiên đào vạn quả đấy. Hắn tháo khẩu trang xuống. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên đồng loạt nín thở, khuôn mặt vốn đoan chính của hắn giờ đây để lộ một vết thương ghê rợn. Chính giữa mũi hắn là một vết thương kinh khủng, kéo dài xuống dưới đến xương mặt, để lộ phần xương vụn và những mảng thịt mới mọc ra màu hồng phấn theo trào. Mộ Dung Vũ Xuyên suýt nữa thốt ra lời kinh hãi. Đây là cái gì đồ vật nát bét thế này? Đây đều là món quà ngươi tặng cho ta. Lục cảnh sát, Kiều Khải nói tiếp. Mệnh của ngươi quả thật lớn. Đạn của ngươi từ khoang miệng của ta xuyên qua, tránh được não và cổ xương của ta. Không biết là mệnh của ta lớn, hay là ngươi buông tha cho ta. Kiều Khải nhếch môi cười. Nếu như lại cho chúng ta một cơ hội như vậy, ngươi sẽ biết. Lục Tiểu Đường lạnh lùng đáp. Ngươi đã dùng hai viên đạn đem ta và người ta yêu đẩy vào địa ngục, để ta biến thành cái dạng này. Không người không quỷ, ngươi đúng là quái vật trong mệnh của ta. Ta nhất định phải báo đáp ngươi cho xong. Kiều Khải bước về phía Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường không nhúc nhích, nàng che chặt vết thương trên cánh tay, máu nhỏ từng giọt xuống đất. Thế nào, ngươi đã sẵn sàng chết chưa? Kiều Khải cười nham hiểm, khiên gợi lên vết sẹo trên mặt, trông vô cùng xấu xí. Lục Tiểu Đường hít một hơi thật sâu, trong khi Kiều Khải giơ dao giải phẫu lên. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên từ dưới đất lao lên, ôm lấy chân Kiều Khải. Kiều Khải cố giật chân ra, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn bám chặt. Người muốn chết, Kiều Khải gầm lên, dùng dao đâm thẳng vào Mộ Dung Vũ Xuyên. Lục Tiểu Đường không chần chừ, lập tức ra tay, nàng đá chân trái mạnh mẽ, trúng ngay đầu gối phải của Kiều Khải. Sau đó, nàng nhanh chóng quét chân thứ hai vào hông hắn, rồi dùng một cú đá xoáy mạnh mẽ, hạ gục hắn xuống đất. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn mà trợn mắt. Nạc nhiên, hóa ra tiểu bọ ngựa của mình bình thường đối xử với hắn còn có chút lưu tình. Nếu một ngày nào đó thật sự làm nàng giận, hắn không biết sẽ thế nào. Lục Tiểu Đường sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Mộ Dung Vũ Xuyên rồi lộ ra nụ cười yếu ớt. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng lên, dìu nàng đến góc tường ngồi xuống. Hắn bắt đầu cởi áo của nàng. Lục Tiểu Đường vội vàng đẩy hắn ra. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta chỉ muốn băng bó vết thương cho người. Người không cởi áo ta thì không thể băng bó sao? Lục Tiểu Đường nói, ngươi mặc đồ khó khăn quá, tay áo không thể lên được. Mộ Dung Vũ Xuyên cười rồi giúp nàng tháo áo. Lục Tiểu Đường chỉ còn lộ ra nửa bả vai và một nửa ngực. Mộ Dung Vũ Xuyên nhanh chóng xử lý vết thương của nàng. May mà hắn đã chuẩn bị sẵn thuốc và băng gạc. Lục Tiểu Đường nói, nếu ngươi còn dám nhìn loạn, ta sẽ lấy tròng mắt ngươi ra. Mộ Dung Vũ Xuyên tỏ vẻ quất, ta không nhìn làm sao băng bó được, chẳng lẽ dùng tay mò? Lục Tiểu Đường thấy Kiều Khải vẫn còn sống, lòng không khỏi cảm thấy bàng hoàng. Nếu ngươi chịu đau vào ngực mà vẫn không chết, chẳng lẽ còn đợi gì nữa, chỉ biết chờ chết sao? Cô nghĩ thầm, nhưng trong lòng vẫn có chút cầu xin, tạm thời đồng ý với ý kiến của Mộ Dung Vũ Xuyên. Lúc này, Kiều Khải từ dưới đất lảo đảo đứng lên, đôi mắt mơ màng, miệng cười nhẹ, hai người không khỏi giật mình. Lục Tiểu Đường rõ ràng đã dùng lực ba chân đá mạnh vào hắn mà hắn vẫn có thể bò dậy, chẳng lẽ hắn không phải người? Kiều Khải mỉm cười với họ, rồi loạn choạng chạy ra khỏi địa huyệt, không thể để hắn đi. Lục Tiểu Đường đau đớn, vội vàng đứng dậy muốn đuổi theo, nhưng lại bị Mộ Dung Vũ Xuyên kéo lại. Thôi đi, đừng quên vết thương của ngươi, dù sao hắn cũng đã trốn thoát, thêm một lần nữa cũng không quan trọng. Mộ Dung Vũ Xuyên dìu Lục Tiểu Đường ra ngoài. Vừa ra khỏi địa huyệt, họ chạm trán với một nhóm cảnh sát đang chạy tới. Họ nhận được báo cáo về vụ ẩu đả và ngay lập tức đã đến điều tra. Nửa giờ sau, Lục Tiểu Đường được đưa đến bệnh viện gần đó để xử lý vết thương và truyền một ít huyết tương. Vì có một cha xứ trong giáo đường bị giết, cảnh sát ở đây lập tức coi Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường là hai đối tượng tình nghi chính, muốn tiến hành thẩm vấn. Họ không ngờ rằng mình lại trở thành người bị nghi ngờ trong một vụ án. Thậm chí chính họ cũng không thể tin được rằng Kiều Khải lại xuất hiện ở đảo Siêu Liên. Làm sao họ có thể giải thích với các cảnh sát Italy về chuyện này? May mắn là Matthew nghe thấy câu hỏi và chạy đến. Anh ta là tổ trưởng tổ trọng án ở thành phố Palermo và đương nhiên sẽ tiếp quản vụ án. Matthew nói, ban đầu tôi nghĩ mình mang đến một bất ngờ cho các bạn, nhưng xem ra các bạn lại mang đến cho tôi một bất ngờ lớn hơn. Lục Tiểu Đường kể lại sự việc cho Matthew nghe, anh ta ngạc nhiên đến mức không thể nói nên lời. Chúng tôi đã tìm thấy khẩu súng ngắn mà Bartolomeo giấu trong người. Việc cha xứ này giấu súng ngắn trong người thật không thể ngờ. Tại sao hắn lại tấn công các bạn, mà các bạn lại đến mộ huyệt làm gì? Còn nữa, kẻ ám sát cha xứ là ai? Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nhau, cả hai đều nghĩ rằng không nên giải thích quá rõ ràng, vì chính họ cũng không hoàn toàn trong sạch. Nếu người Palermo biết rằng họ đã mổ bụng một cô gái ngủ đẹp như vậy, có thể họ sẽ ném hai người xuống địa trung hải mất. Trước tiên, nói về việc khiến chúng tôi giận mình đi, Lục Tiểu Đường lên tiếng. Matthew không hỏi thêm gì nữa, mà bắt đầu nói. Tôi đã thu thập và chỉnh lý lại cuộc sống của vợ chồng giam quyền trong suốt những năm qua ở Italy, và tôi phát hiện một số tình tiết rất giống trong kịch. Giống như thế nào? Lục Tiểu Đường hỏi. Vợ chồng họ đến Italy vào năm 1999, và trong gần 10 năm từ 1999 đến 2008 cuộc sống của họ rất ổn định. Giống như tất cả những người di cư khác, họ cố gắng làm việc, thích nghi với môi trường mới. Vào năm 2004 họ bắt đầu kinh doanh đồ cổ. Đến năm 2008 công ty, họ đã có quy mô khá, với mười mấy nhân viên và tài sản lên đến 100 vạn euro. Đó không phải là một số tiền nhỏ, Lục Tiểu Đường nói. Tai họa cũng theo đó mà đến, Matthew tiếp tục. Tai họa gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Vào tháng 7 năm 2008, khi Bắc Kinh tổ chức Thế vận hội Olympic, Trương Tuệ San, vợ Giang Quyền, qua đời bất ngờ tại một căn nhà ở trung tâm thành phố Palermo. Chết bất ngờ, Lục Tiểu Đường ngạc nhiên. Ban đầu họ tuyên bố là do bệnh nan y, nhưng thực ra bệnh viện chỉ viết một bản chẩn đoán mơ hồ, không rõ nguyên nhân. Người ta nói rằng trước khi chết, Trương Tuệ San thường xuyên bị run rẩy, huyết áp giảm đột ngột, đưa đến bệnh viện nhưng không tìm ra nguyên nhân. Lúc đó, Trương Tuệ San đột ngột qua đời do cơn động kinh, trong khi đang được điều trị. Vào một ngày tháng 7 nàng đột nhiên phát bệnh và qua đời ngay tại nhà. Vậy bệnh viện có đưa ra kết luận chính xác về nguyên nhân cái chết không? Lục Tiểu Đường hỏi. Thực tế là không, người đối diện đáp, không có bất kỳ kết luận rõ ràng nào. Sao lại như vậy? Lục Tiểu Đường ngạc nhiên. Vào thời điểm đó, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Thế vận hội Olympic ở Bắc Kinh. Hơn nữa, người chết lại là người nước ngoài, vợ chồng họ không xin quyền tạm trú vĩnh viễn, suốt thời gian qua đều sống dựa vào công việc làm hộ chiếu. Vậy có nghĩa là họ đã có kế hoạch quay trở lại Trung Quốc sớm muộn. Đúng vậy, nhưng vấn đề nảy sinh từ đó, những người sống dựa vào phúc lợi xã hội như vậy, địa vị xã hội của họ gần như không khác gì người nhập cư trái phép, họ không có bảo vệ xã hội gì cả. Một khi gặp phải sự cố, trừ phi đại sứ quán của quốc gia sở tại yêu cầu, chính phủ Ý sẽ không hỗ trợ gì cho họ. Lục Tiểu Đường cảm thấy thương xót khi Trương Tuệ San bệnh. Giang Quyền không đưa nàng đến bệnh viện hiện đại, mà chỉ đưa nàng đến một bệnh viện xa khu đơn sơ để chuyển nước biển. Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày và lên tiếng. Hành động đó thật sự đáng ngờ. Trương Tuệ San có triệu chứng giống như trúng độc Thali. Anh tiếp tục. Thali, Matthew ngạc nhiên. Thali là một kim loại nặng công nghiệp, có thể gây tê liệt hệ thống thần kinh giao cảm. Các triệu chứng rất giống động kinh, độc tính pha tác chậm, trong thời gian ngắn sẽ không gây tử vong. Nhưng nếu không được xử lý đúng cách, người bị trúng độc có thể gặp nguy hiểm. Matthew dừng lại một lúc rồi nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Này là anh ấy là pháp y tôi mang theo, Lục Tiểu Đường giải thích. Chỉ tiếc là thi thể của Trương Tuệ San đã được chôn sớm, chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội kiểm tra. Matthew thở dài. Lục Tiểu Đường tiếp tục băn khoăn, nếu quả thật Giang Quyền động tay động chân, tại sao hắn lại làm vậy? Matthew lắc đầu, xin lỗi, tôi không thể giải đáp câu hỏi này cho cô. Tuy nhiên, tôi có một thông tin khác có thể giúp cô. Thông tin gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Trong quá trình điều tra Giang Quyền, tôi phát hiện một người Trung Quốc khác. Matthew dừng lại, vẻ mặt lúng túng. Người này là ai? Lục Tiểu Đường hỏi, tò mò. Thật ra, tôi gặp khó khăn với cách đọc tên Trung Quốc, nhưng để tôi kiểm tra lại. Matthew rút ra một tờ giấy từ trong túi và liếc qua. Đúng rồi, cô ấy tên là Wang. À, Wang Lu Uông Lộ. Cô ấy là một du học sinh, học ở Đại học Kinh tế Palermo, chuyên ngành quản lý khách sạn. Sau khi học xong, cô ấy làm việc tại một tiệm đồ ăn Trung Quốc. Tôi đoán Giang Quyền có thể thường xuyên ăn ở nhà hàng đó. Họ có thể đã quen nhau qua con đường này. Nghe người nói vậy, có vẻ như mối quan hệ giữa họ không phải là bình thường. Ta cũng có suy đoán như vậy. Nghe nói từ nhân viên trong công ty của Giang Quyền, cô gái kia thường xuyên đến công ty tìm Giang Quyền. Cụ thể quan hệ của họ thế nào? Nếu các người thấy hứng thú, có thể đi điều tra thêm. Đi đâu để điều tra? Mộ Dung Vũ Xuyên xen vào. Cô gái kia không phải làm việc ở một quán ăn Trung Quốc sao? Chúng ta có thể đến đó tìm nàng. Chỉ là nói một câu thôi, Matthew nói, nhưng mà cô gái Trung Quốc đó đã mất tích. Mất tích? Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên đều giật mình. Không chỉ có thế, Giang Quyền cũng mất tích rồi. Ngày 28 tháng 9 thứ tư, Greenwich, thời gian 13 giờ 45 phút, tại thị trấn Taormina. Nơi đây nằm giữa vách núi và biển cả. Những ngôi nhà cổ xưa được xây dựng theo hình dáng của sườn núi, nối liền với biển qua một con đường nhỏ quanh co. Chắp, lòng Ristorante Cines, lòng phòng ăn, tọa lạc ngay bên đường đá xanh, giữa sườn núi, ông chủ của nhà hàng, James Lee, năm 11 tuổi, đã sống ở Italy được 30 năm, 2000 trong và năm 1989, trong thời kỳ phong trào học sinh sinh viên tại Trung Quốc. Ông đã tham gia biểu tình tại Bắc Kinh, tham gia ném đá vào cảnh sát vũ trang. Sau đó, nhờ vào sự giúp đỡ của người thân, ông đã chuyển tới Italy. Những năm tháng vất vả đã qua, ông giờ đây sống an phận, mỗi ngày ngồi nhìn ra biển và hồi tưởng về quê hương. Khi gặp được đồng hương, ông cảm thấy rất xúc động và mời Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên dùng bữa. Lục Tiểu Đường hỏi ông về Uông Lộ, và James Lee trả lời, tôi có ấn tượng về cô gái này, người Thượng Hải, rất thông minh và trưởng thành, nhưng cô ấy không còn làm việc ở đây nữa. Chị ấy đi khi nào? Lục Tiểu Đường hỏi. James Lee nghĩ một lát rồi đáp, chắc là vào khoảng tháng 8 năm 2008, khi Bắc Kinh tổ chức Thế vận hội Olympic, tôi nhớ rõ lắm. Còn thấy kỳ lạ nữa, cô ấy không nói lời tạm biệt, đột nhiên không đến nữa. Tôi gọi điện thoại cho cô ấy nhưng không ai bắt máy. Lúc đó tôi lo cô ấy gặp chuyện gì khó khăn, vì chúng ta đều là người Trung Quốc, ra ngoài không dễ dàng gì. Tôi định sẽ giúp cô ấy nếu có thể. Chị ấy rời đi rồi không còn liên lạc với ngươi nữa. Không, không có, người không biết chị ấy. Hiện ở đâu sao? James Lee lắc đầu, sau đó nói, có thể là gia đình cô ấy có chuyện, cô ấy phải về nước. Lục Tiểu Đường sau khi liên lạc với cục cảnh sát trong nước đêm qua, được biết rằng từ năm 2005 Uông Lộ đã xuất ngoại và chưa quay lại. Trước kia mỗi tuần cô đều gọi điện thoại cho gia đình hoặc liên lạc qua mạng, nhưng từ tháng 8 năm 2008 cô đột nhiên không liên lạc với ai nữa. Lục Tiểu Đường hỏi tiếp, người có biết một người tên là Giang Quyền không? Xé dại nhuộn, Giang Quyền. James Lee suy nghĩ một lát rồi hỏi lại, người nói là ông Giang phải không? Người đàn ông trung niên, hơn 40 tuổi, hơi béo và thấp, chán có chút hói đúng không? Đúng rồi, chính là hắn. Tôi không quen với hắn, hắn cũng đã lâu không đến đây rồi. Nếu người không nhắc đến, tôi suýt nữa quên mất có người như vậy. Hắn có thường xuyên đến nhà hàng của ngươi không? Khoảng hơn nửa năm trước, hắn vẫn hay đến. Chắc là năm 2008 mỗi một, hai ngày lại ghé qua một lần. Hình như hắn rất thích đồ ăn ở đây. James Lee khẽ cười và đáp, có thể là vậy. Hoặc là, có thể, hắn không chỉ thích đồ ăn ở đây. Cắt, Lục Tiểu Đường nhíu mày, ngay từ đầu, hắn chỉ thỉnh thoảng đến đây ăn chút gì. Nhưng tôi không nhớ rõ từ lúc nào, hắn bắt đầu đến đây thường xuyên hơn, mà mỗi lần tới đều là Uông Lộ tự mình tiếp đón. Khách không nhiều, họ còn ngồi lại trò chuyện với nhau, có cảm giác như mối quan hệ cá nhân giữa họ rất tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.